loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 93, kế phản gián. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta lại một lần nữa từ biệt một vị mưu sĩ rất đáng kính trọng ở trong bộ truyện này, đó chính là Lưu Quý, Lưu Trọng Đức. Đó cũng là một vị ân sư của Thường Tử Lan, cũng như là Thường Thư, Thường Thắng. Vị mưu sĩ này đã ra đi, và hiện tại trọng trách mưu sĩ hàng đầu của Bắc Du đặt lên vai của Thường Thư. Và Thường Thư sẽ phải chống chọi lại với Đông Phương Kính và Giả Văn Long của Tây Thục. Và ở tập trước thì cái vị là Hoắc Gia gì đó là một cái vị mà nhân tài thụy chiến, và ông ta đã quyết định đầu quân cho Bắc Du. Nhưng tính khí của người này thì cũng rất là giảo hoạt và xảo quyệt, đã khiến cho Tào Vĩnh, thống lĩnh của Dạ Kiêu Tổ tại nội thành, đã phải bỏ mạng. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, chương 921. Hoắc Phục đại họa Tây Thục. Từ khi Thường Tử Lan dựng nền cơ đồ phía Bắc, lại dẹp tan loạn Lương Vương, càng ngày càng có nhiều tướng trẻ thế gia được đề bạt. Đám con cháu thế gia này bỏ qua một số kẻ ăn chơi trác táng thì vẫn còn không ít người chăm chỉ đèn sách, luyện tập võ nghệ, nuôi chỉ lớn, lập danh giữa thời loạn lạc. Lần này tiểu tướng thế gia được phải đến Đồng Thành để lôi kéo, tên là Lưu Đồng, vốn là người trong tộc của lão Trọng Đức, có tiếng tăm nhất định ở khu nội thành. Lúc này, sau khi bàn bạc kín với Hoắc Phục, Lưu Đồng đã định ra kế này. Hắn muốn mượn việc Hoắc Phục giả vờ đầu hàng Thục để nhổ tận gốc ám đường của Tây Thục. Dậy lại! Hoắc Phục mặt trầm xuống, rút đao chỉ thẳng. Phía trước, Tào Vĩnh và tên tử sĩ cuối cùng sau khi ngã ngựa, liền phun đao, nhanh chóng nhảy lên nóc xe ngựa. Lúc này Tào Vĩnh sắc mặt lộ vẻ buồn lỏng. Đến cuối cùng, hắn vẫn không mắc bẫy, không khai ra nơi ẩn nấu của ám đường, chỉ tiếc cho mấy huynh đệ kia uổng mạng nơi đất khách quê người. Bẩn cùng! Hoắc Phục nổi giận. Tào huynh đệ nói trên nơi ẩn nấu của ám đường, Hoắc Phục ta tuyệt đối không bạc đãi người. Hoắc gia ta có con gái, cũng có thể kết thân với người. Đến lúc đó, ngươi sẽ thao tà chinh chiến Nam Bắc, làm công thần khai quốc của Bắc Du. Quách tướng quân, Lưu Đồng đến chậm rồi. Tiểu tướng thế gia Lưu Đồng dẫn theo 400-500 người cũng vội vã bao vây. Quách tướng quân yên tâm, Lưu Đồng ta có thừa thủ đoạn, còn có cả thuốc mê, có thể ép hắn khai ra vị trí ám đường. Hoắc Phục nhèo mắt nhìn về phía nóc xe ngựa. Tào huynh đệ, hà tất phải thế? Ta vẫn luôn thưởng thức người, còn tặng cả kiếm nữa mà. Bên cạnh Tào Vĩnh, một tử sĩ khác bị hai mũi tên bắn trúng, cả người lộn nhào xuống xe. Tào Vĩnh mặt không chút biểu cảm. Để ta suy nghĩ đã. Đầu hàng thì bỏ đao xuống. Lưu Đồng quát lớn. Tào Vĩnh vứt đao, nhìn về phía Hoắc Phục. Nếu ta nói, có thể phong cho chức doanh tướng của Bắc Du không? Hoắc Phục hạ kiếm xuống, cười, rồi lại quấn chặt áo choàng. Bên cạnh hắn, Lưu Đồng cũng lộ ra nụ cười. Lưu huynh đệ, ngươi cứ lên đi. Chuyện lần này nhờ cả vào ngươi. Công lao này, người xứng đáng được đứng đầu. Lưu Đồng mừng rỡ gật đầu. Sau này Quát tướng quân vào Bắc Du, ta nhất định sẽ giúp đỡ nói tốt vài câu. Tào Vĩnh trước mặt, đến đào cũng đã vứt, còn có thủ đoạn gì nữa? Tào Vĩnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn Hoắc Phục, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Tổng Đường lại muốn giết người này. Loại người này để lại đối với Tây Thục chắc chắn là mối họa lớn. Tào huynh đệ, nói đi, để lúc đó phong cho người làm doanh tướng, căn bản không thành vấn đề. Lưu Động cầm đao tiến lại gần, rõ ràng vẫn còn phòng bị. Hoắc Phục nheo mắt, thân thể lùi về sau mấy bước. Tào Vĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tướng quân, có từng nghe qua Trần Gia Kiều ở Tây Thục, Trần Tiên Sinh không? Ngươi chỉ cần nói vị trí ám đường là được. Yết hầu Tào Vĩnh giật giật, cả người cười cười. Đợi đến khi tiến gần, đột nhiên há miệng, cắn mạnh vào cổ Lưu Đồng. Lưu Đồng gầm lên giận dữ, lão đảo lùi lại, một đao đâm vào bụng Tào Vĩnh. Lấy gì nguyện của Trần Tiên Sinh làm đầu, quyết làm tài mắt cho chủ công. Khóe miệng Tào Vĩnh trào máu, cả khuôn mặt trở nên xanh mét. Đến cuối cùng, hắn vẫn trợn trừng mắt, miệng khẽ động đậy, phun ra một ngụm huyết vụ, rồi cả người ngửa ra sau, ngã xuống nền tuyết. Lưu Động đầu đớn ôm cổ, sắc mặt cũng tái xanh, lảo đảo mấy bước, cũng chết ngay tại chỗ. Hoắc Phục im lặng nhấc chân, nhặt lên một thanh kiếm trên đất, đi đến trước mặt Tào Vĩnh, dùng kiếm cậy miệng hắn ra, nhìn vài lần, sau đó cả người đứng lặng hồi lâu. Gia chủ, Lưu Đồng tướng quân trúng độc chết rồi. Đương nhiên rồi, trong miệng tử sĩ chắc chắn có dấu độc. Lưu tướng quân quá sơ ý. Điều ta không ngờ là Tào Vĩnh này sợ người bị người ta cứu sống, tiết lộ bí mật, trước khi chết còn cắn nát cả lưỡi. Đám người Tây Thục này đều là phường liều mạng cả. Hoắc Phục ta vì giúp Bắc Du tiêu diệt gián điệp cũng suýt chút nữa phải bỏ mạng nơi đây. Gió tuyết gào thét. Cùng tiễn Tào đầu lĩnh. Không xa đó, 6-7 tử sĩ giả kiêu lặng lẽ ẩn mình, thần sắc bi thương. Tào Vĩnh không hạ lệnh, bọn họ liền không tiến lên. Nhưng không ngờ, quả nhiên đã đoán trúng, Hoắc Phục vì muốn đầu hàng Bắc Du, còn nghĩ đến việc lập công để làm giấy thông hành. Rút về Đồng Thành, chờ đợi ấm lệnh tiếp theo của Tổng Đường. Ngoài ra, ta chờ cơ hội đầu sát Hoắc Phục. Thông báo hiệp nhi đường, chuyện Tào đầu lĩnh xảy ra, Hoắc Phục đã là đại địch của Tây Thục, người người đều có thể tru diệt. Hai ngày sau, Thượng Tứ Lang ở nội thành nhận được tin tức, sắc mặt mang theo vẻ thở dài. Người trong tộc của lão Trọng Đức lại chết thêm một đứa con cháu. Hoắc Phục người này có thể trọng dụng, nhưng không thể ỷ lại. Thường Thắng đứng bên cạnh nhíu mày nói, chờ thời cơ ra giá cũng không sai, không muốn làm phó đô đốc cũng không sai, nhưng tâm cơ như vậy thực sự là kẻ kiêu hùng. Thượng Thắng, vậy có dùng hay không? Dùng. Nếu muốn luyện thủy sư, Hoắc Phục không thể thiếu. Nhưng chủ công cần hạ lệnh để người nhà Hoắc Phục toàn bộ chuyển vào Trường Dương làm con tin. Ngoài ra, trừ Hoắc Phục ra, những người quả gia khác không thể giao cho chức vị thực quyền. Hắn có giận không? Thiên hạ chỉ còn Bắc Du và Tây Thục. Hắn đắc tội với Tây Thục rồi, chỉ có thể tiếp tục ở lại Bắc Du. Nếu theo tôi thấy, có chút nóng rồi. Ngoài ra Tây Thục bên kia chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để giết chết Hoắc Phục. Thiết Hình Đài ở nội thành cũng nên sớm chuẩn bị đi thôi. Thường Thắng, người mẹ nó càng ngày càng giống lão Trọng Đức rồi. Lão sư đã chọn tôi, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, không dám sơ suất. Thường Tứ Lang gật đầu. Vậy người nói xem, tiểu đồng già hẹn ta gặp mặt, nên đi hay không nên đi? Chủ công đã quyết định đi rồi, tôi dù không cho phép cũng chung quy không cãi lại được chủ công. Thường Thắng thành thật trả lời. Người mẹ nó đừng học bộ dạng lải nhải của lão Trọng Đức, hắn lải nhải ta mười mấy năm rồi. Còn chưa nói xong câu này, Thường Tứ Lang bắt đầu im lặng thở dài. Lải nhải ta thêm 20-30 năm nữa ta cũng nguyện ý. Thường Thắng đứng bên cạnh, trong mắt cũng lộ vẻ bi thương. Thu nhặt thi thể Tào Vĩnh kia, lúc đi cùng nhau đưa về Tây Thục. Về phần Hoắc Phục, cứ theo như người nói, cho hắn chức thủy sư đại đô đốc, giúp luyện tập thủy quân Bắc Du. Đương nhiên, nếu là kẻ hữu danh vô thực, lập tức lộ xuống chém đầu. Thường Tứ Lang ta cả đời này ghét nhất là kẻ bẩn thỉu, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể không dùng đến đám người bẩn thỉu này. Chủ công nhớ kỹ, không thể vào Thục, địa điểm gặp mặt với Thục Dương chọn ở Khắc Châu là được. Đến lúc đó tôi an bài người của Thiết Hình Đại. Thường Thắng không cần đâu. Thường Tử Lan khoát tay. Bất kể là ngươi hay là lão trọng đức trên trời, cứ để ta lần cuối phóng túng một hồi. Lần này gặp Tiểu Đông Gia xong, quang minh chính đại, lần sau liền ở trên chiến trường chém giết đi. Không sợ ngươi chê cười, hai ngày nay mỗi lần nằm mơ ta đều sẽ nhớ lại những năm trước kia. Tiểu Đông Gia dẫn theo một đám người nhà quê đến Thường Gia trấn của ta, vui vẻ mua gạo của ta. Còn có con hổ ngốc kia sẽ kéo tay Thường Uy ai quán đòi ăn gà nướng. Ta đi đến bước này, hắn cũng đi đến bước này. Đây có lẽ là kết quả mà Tiểu Đào Đào muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng có lẽ là kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng lão trọng đức cũng từng nói với ta, tranh thiên hạ không có bạn cũ, chỉ có kẻ địch. Thường Tử Lan bập nát chén trà trong tay, buông tay ra, đem mảnh sứ vỡ dính máu chậm rãi vứt xuống đất. Chương 922, thuật chức là báo cáo công tác. Năm hết Tết đến, không khí ở thành đô năm nay càng thêm rộn ràng so với mọi năm, có lẽ là nhờ Tây Thục mở rộng bờ cõi thành công. Phụ vương, cho con mua kẹo hồng lâu đi. Ngoan nào Kiều Nhi, ra ngoài chơi với thúc thúc khổ đi con. Trong cung điện, nét mặt Từ Mục không mấy vui vẻ, bên cạnh vẻ mặt Giả Chu cũng nặng trĩu ưu tư. Chủ công, Thường Thắng vừa nhậm chức quân sư, hẳn nhiên muốn lập công để tạo dựng quy danh. Dù là thành lập Thiết Hình Đài hay diệt nhổ tận gốc ám đường của Tây Thục ta, gã đã tốn không ít tâm sức, xem ra là đã thành công rồi. Giang Long này, Quát Phục đáng chết. Từ Mục trầm ngâm lên tiếng. Tình báo tiền tuyến do Thượng Quan Yến truyền về, sau khi Tào Vĩnh chết, Thượng Quan Yến đã vào được Đồng Thành, tạm thời nắm quyền chỉ huy. Tiếc thầy cho người đường đệ của Tào Hồng, cũng coi như là một nhân tài. Theo tình báo từ Bắc Du, Quắc Phục đã được phong làm Thủy Sư Đại Đô Đốc, thống lĩnh thủy quân Bắc Du và phụ trách huấn luyện. Đúng như chủ công đã đoán, kẻ này ắt là mối họa lớn, cần phải trừ khử càng sớm càng tốt. Đã làm Thủy Sư Đô Đốc, e rằng những kế như ám sát, hạ độc khó mà thành công. Giang Long, kế phản gián có dùng được không? Ý chủ công là muốn dùng kế để giết Quắc Phục. Quắc Phục đang ở vị trí cao trong triều Bắc Du, ta tin rằng dù là Thường Tử Lan hay Thường Thắng, trong lòng đều có chút đề phòng gã. Nhưng cả hai người này đều là bậc kỳ tài, kế phản gián thông thường khó mà có tác dụng. Chủ công, đừng nóng vội, mấy ngày này tôi sẽ nghĩ nát óc tìm ra một kẻ sách vẹn toàn. Về mưu lực, Từ Mục tự nhận mình kém xa, chỉ còn cách giao phó cho hai vị quân sư. Năm hết Tết đến, các việc tướng lĩnh ở xa về thành đô thuật chức cũng sắp đến rồi. Theo kế hoạch của Từ Mục, sau khi sang năm mới, hắn muốn đích thân đánh Tây Vực một chuyến. Vì vậy trước đó, hắn phải xử lý ổn thỏa mọi việc ở Tây Thục. Đương nhiên, thực tế còn một chuyện nữa, nhưng đã lâu rồi, Bắc Du vẫn chưa có hồi âm. Trong lòng Từ Mục có chút hụt hẫng, nhưng hắn vẫn cảm thấy thư từ qua lại không thông, đó không phải là tính cách của lão Thường. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, bỗng nhiên Tôn Huân từ ngoài cửa hớt hải chạy vào. Sao thế? Chủ công, thư tỉnh sứ Bắc Du mang đến. Nghe vậy, Từ Mục mừng rỡ, vội vàng cầm lấy mở ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là thư hồi âm đích thân của lão Thượng. Nội dung thư không nhiều, đại ý là thư thành đô gửi vào nội thành gặp chút trục trặc, sau đó nói ngắn gọn, đồng ý gặp mặt. Chủ công, địa điểm gặp mặt ở đâu? Vào giới Định Châu và nội thành, trên quan đạo. Giả Chu gật đầu. Địa điểm này xem ra đã được cân nhắc kỹ lưỡng, vị Thường Thắng kia cũng là một nhân tài hiếm có. Nhưng dù thế nào, để an toàn, chủ công vẫn nên dẫn theo một đội nhân mã. Thần tin rằng dù Châu Dương bên kia cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên rồi, mùa đông tuyết rơi dậy, thời gian hẹn vào trung tuần tháng giêng năm sau. Trong lòng Từ Mục bỗng nhiên mong ngóng có thể sớm gặp lại lão Thường. Một năm một bắc, ai mà ngờ được cuối cùng lại là hai người bọn họ thế chân vạc thiên hạ. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm cất thư đi. Giang Long, gặp được Thường Tử Lan rồi, nếu không có chuyện gì nữa, ta có thể yên tâm đến Tây Vực một chuyến. Đường đến Tây Vực xa xôi, đi về cũng mất gần 2 tháng. Nhưng chuyến đi này không thể không đi. Muốn phá vỡ thế bế tắc, chuyện ở Tây Vực nhất định phải giải quyết ổn thỏa trong thời gian sớm nhất. ngoài những việc trên mặt nổi, còn một đại sự nữa, đó chính là Hoắc Phục. Kẻ này không trừ khử, khó mà dẹp yên oán hận trong lòng người Tây Thục. Chủ công yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Giả Chu bình thản đứng dậy, chắp tay vái dài. Mấy ngày sau, khi nằm hết tất cận kề, ngày càng nhiều tướng thục trấn giữ bên ngoài bắt đầu về thành đô thuật chức. Ngay cả Trần Trung và Sài Tông, hai vị đại tướng trấn thủ Tây Bắc, cũng cùng nhau trở về. Đương nhiên, chỉ thuật chức xong, hai người này lại phải nhanh chóng trở về Tây Bắc. Bởi kiên chủ công, gặp lại Từ Mục, Trần Trung và Sài Tông lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Từ Mục cũng tươi cười, bước lên vỗ vai hai đại tướng, tính ra cũng gần một năm chưa gặp mặt. Trần Trung, trấn thủ Lương Châu vất vả rồi, xem kìa, đèn cả đi rồi. Còn có Sài Tông nữa, sao vậy? Cũng bắt đầu nuôi trâu rồi hả? Chẳng lẽ muốn học theo Phàn Lỗ hả? Tôi không thèm học theo cái tên Phàn Lỗ ngốc nghếch kia, Sài Tông cười nói. Mau ngồi vào đi, biết hai người còn phải về Tây Bắc ngay, không giữ được tiệc tất niên, ta đã bảo Hỷ Nương chuẩn bị sẵn một bàn rồi. Chú công không biết đâu, hồi tôi với Trần Huynh ở Tây Bắc, cứ nghĩ đến món viên rượu nếp của Tây Thục mà phát cuồng phát điên lên được đó. Hai vị đều là công thần trấn giữ biên cương của Tây Thục ta, Từ Mục đích thần rót rượu. Đặc biệt là Sài Tông, chuyện ở nội thành chắc đã biết rồi chứ. Sài Tông đang gấp thức ăn, khựng lại lặng lẽ đặt đũa xuống. Đã biết rồi, thần cũng không ngờ vị thường thắng tiểu tướng quân kia cuối cùng lại thành quân sư của Bắc Du. Trước kia khi quen biết gã, còn tưởng là một tên mọt sách, nhưng mà kế sách đánh bại Lương Dương lần trước phần lớn là do gã định ra, đúng là một người tài giỏi. Tài giỏi lại thêm người nhà của Du Châu Dương hẳn là đáng tin nhất. Từ Mục cũng đặt chén rượu xuống. Trong vòng 2-3 năm tới, Tây Thục và Bắc Du có lẽ chưa đánh nhau được, nhưng dù thế nào, sau này hướng Định Châu sẽ là cửa ngõ Tây Bắc của Tây Thục ta. Sài Tông, người nhất định phải giữ vững. Bắc Du đã có tình báo, vị đại tướng trấn thủ phía Tây kia là Thân Đồ Quán. Ta đã từng cùng người này tác chiến một thời gian, không hổ danh là thiên hạ đệ tam danh tướng. Trấn thủ Định Châu, người nhất định phải cẩn thận. Thiên hạ đệ tam gì chứ, Lục tướng quân nhà ta còn đệ nhị kìa, sợ gã làm gì? Trần Trung bên cạnh vội vàng kéo kéo vạt áo Sài Tông. Lúc này Sài Tông mới nhận ra mình lỡ lời. Lục Hưu, Lục Trường Lệnh từ lâu đã là nỗi đau trong lòng người Thục. Không sao, Từ Mục thở dài nói. Sài Tông, nhớ kỹ lời ta, nếu có một ngày Thân Đồ Quán muốn tấn công, phải cẩn trọng hành sự. Còn có Trần Trung tướng quân ở cửa ngõ Tây Bắc bên kia, người cũng phải để ý một chút, hễ có chiến sự phải nhanh chóng tham chiến chi diện. Chủ công yên tâm. Ngoài Thường Thắng và Thân Đồ Quán ra, còn một người nữa tên là Tưởng Mông, trước kia cũng được liệt vào hàng danh tướng thiên hạ. Dù sao đi nữa cũng có vài phần bản lĩnh, lần này cũng được trọng dụng đề bạt. Xem ra chỉ tiền so sánh và danh tướng cầm quân, Tây Thục đã kém hơn một bậc. Bậc quá, chiến trường vạn biến, dùng danh tướng để định thắng thua thật sự là chuyện hoang đường. Chủ công, ở Thảo Nguyên bên kia chẳng phải Chinh Bắc Lý tướng quân vẫn còn sống sao? Hơn nữa cha của ngài ấy còn là nghĩa phụ của chủ công, nói không chừng. Sài Tông lại im bặt. Trần Trung bên cạnh lại bắt đầu kéo áo hắn. Ta nào chẳng muốn, nhưng nếu Lý tướng quân thật sự muốn về Trung Nguyên, sớm đã về rồi. Ta nghĩ rằng ngày ấy muốn diệt xong Bắc địch mới về nhà. Một vị danh tướng lừng lẫy như vậy không thể vì mình mà dùng, thật sự là một điều đáng tiếc. Bất quá nếu Lý Phá Sơn thật sự về Trung Nguyên, dựa vào vài lần giao chiến còn có quan hệ với lão Tú Tài, về cơ bản sẽ ngã về Tây Thục. Đương nhiên cũng có khả năng vị Chinh Bắc tướng quân này không thích nhìn thấy huynh đệ tương tàn, mà thích nhìn thấy Trung Nguyên đồng lòng nhất trí chống ngoại xâm hơn. Chương 923, nhà có Từ Kiều. Sau bữa tiệc rượu, Sài Tông đã ngà ngà say hết cách, Từ Mục đành phải nhờ Tôn Huân đưa hắn về phủ trước. Trần Trung thì vẫn ở lại, thậm chí chén rượu cũng chẳng vơi đi bao nhiêu, rõ ràng là dáng vẻ ứng phó xã giao. Từ Mục rất hài lòng, hai viên đại tướng vùng Tây Bắc, Sài Tông thuộc loại nhân tài mới nổi, còn Trần Trung lại là kiểu thủ thành vững chắc. Trần Trung, người biết ta có chuyện muốn nói. Cũng đoán được phần nào, vừa rồi ở trên tiệc chủ công chỉ rót rượu cho Sài tướng quân, còn tôi thì lại ít. Không tệ, Từ Mục cười cười. Giữa ngươi lại có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta vừa mới nhắc tới rồi, biên giới Định Châu của Tây Thục, ngươi nhất định phải giúp Sài Tông để mắt tới nhiều hơn. Ngươi không giống Sài Tông, tính tình điềm đạm, giống có uy nghiêm, lại thêm mỹ danh thiện thủ, có người giúp đỡ ta sẽ rất yên tâm. Thủ lĩnh Tây Lương là Thân Đồ Quán, đánh trận quỷ khóc thần sầu, lại tinh thông cổ trận pháp. Đến khi chiến sự nổ ra, ta đoán hắn sẽ lấy việc kiềm chế Tây Bắc làm trọng, rồi thừa cơ nuốt trọn bốn châu Tây Bắc. Tuy nói bốn châu nghèo nàn, khả năng Tây Lương cường công không lớn, nhưng nếu hình thành thế kiềm chế, ta sẽ không thể điều binh từ Tây Bắc được. Chủ công yên tâm, Trần Trung nhất định dốc hết sức. Trần Trung vững vàng chắp tay. Ta tin ngươi. Ngoài ra còn một chuyện nữa, sau khi khai xuân, ta định đi một chuyến Tây Vực. Chủ công muốn đi Tây Vực? Trần Trung lập tức ngẩn người. Đúng vậy, Tây Vực không yên, Tây Thục ta sẽ chẳng có lợi lộc gì. Sùng Nghĩa ở bên Tây Vực tuy rằng đã giành được một số ưu thế, nhưng hiện tại các nước Tây Vực đã liên kết thành liên minh, đối với hành động nhúng tay vào Tây Vực của người Thục vô cùng bất mãn. Trần Trung, ý ta là sau khi ngươi về Lương Châu, hãy bàn bạc với Lữ Phụng bên chỗ Mã Chính Ti một chút. Ta cần 6.000 con lạc đà cùng với 1.000 con ngựa lương. Chủ công vào Tây Vực cần dùng sao? Chính xác. Từ Mục đã tính toán, khi vào Tây Vực chỉ mang theo 1 vạn kỵ binh, lạc đà dùng để chở đồ, tăng thêm sức đi đường dài. Còn ngựa sau khi vào Tây Vực sẽ dùng để uy hiếp. Ngựa lương thì không thành vấn đề, nhưng lạc đà thì cần chút thời gian, đến khai xuân chắc là gom đủ. Vậy thì ta yên tâm rồi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, hay là mang thêm chút người nữa. Tôi nghe nói quân đội bên các nước Tây Vực cũng không ít đâu. Tây Thục liên tiếp đại chiến, binh sĩ hao hụt nghiêm trọng, không nên mang theo quá nhiều. Trần Trung nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đi đi, về phủ thăm nom gia đình thân tộc, lần sau trở về không chừng phải còn rất lâu nữa. Bổn vương không giữ người nữa. Trần Trung đứng dậy, vẻ mặt cảm kích cáo lui. Tiệc rượu tan đi, Từ Một có chút vô lực ngã người ra ghế. Vốn tưởng rằng đánh xong Đông Lăng có thể thảnh thơi hơn chút, không ngờ dường như lại càng thêm mệt mỏi. Đông gia uống bát canh giải rượu. Hỷ nương bưng bát canh từ ngoài bước vào. Hỷ nương, đa tạ. Đông gia đừng nói vậy, không có Đông gia bọn nô tỳ sớm đã chết đói rồi. Hỷ nương cảm kích nói xong lại đi ra ngoài. Đi được vài bước đột nhiên lại quay người trở lại. Đông gia, vừa rồi nô tỳ thấy Dương Phi ở hậu viện Dương Cung bên kia vẫn luôn ngồi đó đợi ngài đó. Nghe vậy, Từ Một có chút áy náy. Dù đã về Tây Thục, hắn dường như cũng bận rộn không ngơi tay. Đợi đến khi uống xong bát canh giải rượu, cả người dễ chịu hơn chút, Từ Một mới cất bước chân đi về phía hậu viện Vương Cung. Dừng lại ở cửa viện, hắn khoát khoát tay, 7-8 ám vệ ẩn mình trong bóng tối lập tức tản ra. Trong cái giá lạnh giá của mùa đông, Hỷ nương không hề nói sai. Khương Thái Vị đang ôm Từ Kiều, ngồi ở vọng lâu đầu viện, đợi hắn trở về. Cha cha! Thấy Từ Mục, Từ Kiều giãy khỏi người, lồm cồm bò chạy tới, liên tiếp vấp ngã 3-4 lần, ngã đến bầm dập cả mặt mày, dọa cho Khương Thái Vị phía sau, cũng vội vàng chạy theo. Nhưng Từ Kiều là như người không sao cả, ngửa khuôn mặt sưng phù, răng súng lạch lạc, vẫn cứ cười ha ha. Từ Mục có chút đau lòng. Còn chậm một chút thôi, học ai không học, cứ học cái thằng tắp ngốc nghếch kia, hấp tấp dụng về. Hảo thúc thúc hôm qua dẫn con ra đường ăn thịt xiên nướng, là cá nội của người ta lên rồi. Từ Một có chút buồn cười, bế bổng cậu con trai cả lên, vác lên cổ ngồi. Tiểu nương đâu rồi? Tiểu nương với giả mình mọi ngẫu rồi. Cha, con giúp cho nhỏ tóc bạc, mau cảm mọc đầm tiền. Tóc bạc của gia gia quân sư già là do con nhỏ hết đó. Con muốn dùng tiền làm gì? Đợi cha đánh hạ có Trung Nguyên, con đừng có mà lấy lung tung đấy nha. Nếu không cha đánh đòn con. Dạ dạ, quân sư nói không được cướp đồ của dân thường. Giỏi. Từ Một mừng rỡ khôn xiết. Trong lòng hắn rất mong chờ đứa con trai cả ngoan ngoãn của mình lớn lên sau này ngồi trên vương tọa sẽ oai phong đến nhường nào. Nương à, là mẫu hậu. Khương Thái Vị liếc Từ Kiều một cái, chia tay ra muốn bế Từ Kiều xuống. Không sao đâu, tranh thủ lúc chưa lớn ôm thêm chút nữa, sau này lớn phóng phao thành heo mập ta ôm không nổi nữa đâu. Từ Lan, Mấy hôm trước nó còn thừa lúc thiếp ngủ còn lén chạy vào trù phòng tìm Hỷ Nương, khóc lóc đòi Hỷ Nương nấu cho một bát canh cá. Hôm qua nó không có tiền mua kẹo hồ lô, lừa của Tư Hổ một nắm bạc dụng. Lừa của Tư Hổ? Từ một ngẩn người. Thằng nhóc Từ Kiều trên lưng vội vàng lên tiếng tranh cãi. Tên hạp thóc thóc chạy đếm xạo với con là con thắng không phải lừa. Vậy sao con không tìm người khác? Hảo thúc thúc dễ thắng nhất. Nương tử, Từ Kiều nói cũng có lý đấy chứ. Khương Thải Vị mặt mày bất đắc dĩ, ngẩng đầu lại nhìn Từ Kiều. Cuối cùng là làm biếng nói thêm. Vào nhà thôi, ngoài này gió lạnh, xem chàng kìa, đợi đến tay cũng lạnh cống rồi. Từ Mục xoa xoa tay Khương Thải Vị, trong lòng ấm áp. Đôi khi, thứ hắn muốn không nhiều, nhưng trước kia, lại đúng vào thời loạn thế này, không thể cho được. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ cách đi tranh đoạt. Ngày mai gọi Tiểu Quyển và Từ Phượng tới đây. Chúng ta cả nhà năm người nên ăn một bữa cơm gia đình rồi. Đúng rồi, còn cả bên Tư Hổ nữa. Nghe nói Loan Vũ có thai. Thằng nhóc này mỗi ngày mắt tròn mắt dẹt trong ngóng, chắc là thèm thuồng lắm rồi. Còn có Trường Cung nữa, tuổi cũng không còn nhỏ. Nương tử xem có mối nào hợp lý, nó giúp nó một mối hôn sự đi. Từ Lan yên tâm, thiếp mấy ngày nay sẽ để ý một chút. Cha, còn ba chị Gia Gia nữa. Đương nhiên, ngày mai cũng gọi cùng tới. Lão quân sư và cậu Phúc ca ca của con cũng không thể thiếu được. Nhị Lăng Tử, bọn họ có gọi không? Từ Kiều, Nhị Lăng Tử là ai? Kim Đao hậu vệ của con, hôm qua mới phong đó. Hắn lấy hai bát thịt viên nhà mình, vẫn luôn cầu xin con. Không gọi nữa, gọi nữa thì ngồi không vừa mất. Từ Kiều, chân con sao mà lạnh vậy? Không đúng, tại vì có phải trời mưa rồi không? Từ Lan, Từ Kiều nó lại tè dầm rồi. Từ Mục ngẩn người quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào thằng con trai cả của hắn đã lợm còm bò nhảy xuống, học tóc chạy về phía hậu viện, vừa chạy vừa khóc la. Cha, thịt xiên nướng hôm qua họ thúc thúc mày con ăn chắc chắn là không sạch sẽ rồi. Chương 924, kế phản gián của Giả Chu. Sau yến tiệc gia đình, dù ở phương Nam, khí trời thành đô cũng ngày thêm một phần rét buốt. Hôm ấy, Giả Chu lại lần nữa bước chân vào phương cung. Chu công, thần đã nghĩ ra kế sách rồi. Từ Mục Đàn xem xét văn kiện, nghe vậy mừng rỡ ngẩng đầu. Văn Long, lẽ nào đã có diệu kế để trừ khử Quắc Phục? Kho mà gọi là kế sách vẹn toàn, nhưng ít nhất nó có thể bước đầu làm lung lay vị trí tướng quân của Quắc Phục. Chủ công nên biết, môn bức tử Quắc Phục với tình hình hiện tại không thể một bước thành công. Dẫu sao, toàn bộ Bắc Du đều coi trọng Quắc Phục vô cùng. Đương nhiên rồi, Từ Mục gật đầu, tầm quan trọng của Quắc Phục, mối uy hiếp của hắn với Tây Thục không hề tầm thường. Giả Chu ngồi xuống, chỉnh lại ngôn từ rồi mới mở miệng. Chủ công, trước tiên hãy chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đưa vào nội thành dâng lên Du Châu Dương. Vì sao lại vậy? Giả Chu mỉm cười. Rất đơn giản, làm vậy Du Châu Dương ắt sẽ đáp lễ, đợi lúc đó sứ thần Bắc Du cũng sẽ đến thành đô. Đợi sứ thần vừa tới, ta có thể thi hành phản gián kế. Thần nghe nói Quắc Phục có một đứa con trai vô cùng bất tài, còn đám người Thượng Quan Yến đang ẩn nấu ở động thành. Thần đoán rằng khó mà ra tay giết Quắc Phục, nhưng nếu đối phó với con trai Quắc Phục ngược lại dễ dàng hơn nhiều. Đợi lúc đó có thể phân phó Thượng Quan Yến dùng kế thể thần quỷ dung mạo khiến con trai Quắc Phục giả chết rồi bắt cóc về thành đô. Văn Long, sau đó thì sao? Chủ công nghĩ xem, sứ thần Bắc Du vào thành đô, thấy phủ đệ và chức tước mà chủ công bàn thưởng, còn có cả con trai Quắc Phục dồn đã chết lại ở trong phủ đệ, sứ thần sẽ nghĩ gì? Đương nhiên màn kịch mê hoặc này không thể diễn quá lộ liễu, cứ để đám sứ thần kia vô tình nhìn thấy là tốt nhất, như vậy mới tăng thêm độ tin cậy. Từ Mục ngẫm nghĩ một hồi chợt bật cười. Quả không hổ là Văn Long, kế này thật tuyệt diệu. Giả Chu không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, sắc mặt ngược lại càng thêm phần ngưng trọng. Chủ công nên biết, kế này tuy dễ thành công, nhưng quá trình thực hiện không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không ắt sẽ bị Thường Thắng nhìn ra sơ hở. Bước đầu tiên, hãy để Thượng Quan Yến ở động thành nghĩ cách bắt cóc con trai Quắc Phục, tạo ra hiện trường giả chết. Bước này về sau sẽ khiến Thượng Thắng cho rằng Hoắc Phục đã dùng kế kim thiền thoát xác. Trước tiên đưa con cái vào thục làm con tin, tỏ lòng trung thành. Từ đồng thành áp giải người về thành đô, thời tiết giá rét thế này, không chỉ phải tránh tài mắt của Thiết Hình Đài, quân thủ biên giới Bắc Du, dù ngày đêm không ngừng nghỉ, cẩn trọng hết mực, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Về phần chủ công, ngày mai có thể bắt đầu đưa lễ vật rồi. Để tránh Thượng Thắng nghi ngờ, chủ công cứ lấy cớ gặp mặt, bày tỏ lòng cảm tạ. Tây Thục thế yếu, Thượng Thắng có thể sẽ sinh nghi, nhưng chắc hẳn sẽ không truy cứu đến cùng. Văn Long, ta hiểu rồi. Giả Chủ thở ra một hơi. Nếu thật sự bức tử được Hoắc Phục, trì hoãn thời gian Bắc Du luyện tập thủy sự, đối với Tây Thục ta mà nói, đúng là lợi ích lớn lao vô cùng. Văn Long, người của Nam Hải Minh, ta cũng định gặp mặt một phen, củng cố liên minh. Triệu Lệ cùng với mấy vị châu dương kia, tuy rằng cũng có giao tình với chủ công, nhưng chủ công phải nhớ kỹ. Một khi Tây Thục đại bại, đám người này rất có thể sẽ quay đầu, đầu phục Bắc Du. So với hữu nghị, sự tồn vong của gia tộc mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, chủ công đi theo con đường dân đạo, ít nhiều cũng có chút không hợp với bọn họ. Nhưng chủ công cứ yên tâm, thần tin rằng chỉ cần Tây Thục không thảm bại, Triệu Lệ cùng mấy vị kia chắc hẳn sẽ không phản bội chủ công, quay đầu đầu phục Bắc Du đâu. Trong loạn thế, lợi ích chí thượng, đây là đạo lý ngàn đời không đổi. Giờ phút này, nghe được kế hoạch của Giả Chu, trái tim đang treo lờ lửng của Từ Mục cuối cùng cũng dần dần thả lỏng. Thời gian trước, tin tức Thượng quan Yến gửi về cũng nhắc tới đứa con trai của Hoắc Phục kia. Nghe nói vị đích tử chết trên sông, Hoắc Phục trong lòng ấy nấy, đối với thứ tử này luôn luôn sủng ái, cuối cùng nuôi thành một tên công tử bột. Giả Chu cười nói, tin rằng chỉ cần Thượng quan Yến dùng chút thủ đoạn muốn bắt cóc tên công tử bột này chắc hẳn không khó. Về phần mật thư, thần đã phái người đưa đi từ hôm qua rồi. 7-8 ngày sau, động thành, thành quán dưới trời gió tuyết. Dù đã gần kề năm mới, vẫn vô cùng náo nhiệt. Lúc này tại thành quán, một vị công tử áo gấm đang thao thao bất tuyệt mở miệng. Cha ta là Hoắc Phục, đại đô đốc 20 vạn thủy sư Bắc Du. Lời vừa dứt, tiếng của công tử áo gấm liền dẫn tới một tràng hoan hô vang dội. Một nàng hoa khôi vội vàng nhào tới, khoác trên mình bộ lụa mỏng manh, liều mạng chui vào lòng công tử bột. Chắc chắn là nàng đã nhìn trúng tài hoa của Quốc Vinh ta rồi. Công tử áo gấm cười lớn, búng tay một cái. Tên hộ vệ đi theo bên cạnh liền lấy ra một thỏi bạc lớn đặt lên trên bàn. Nàng hoa khôi cười càng thêm phần rạng rỡ, nhanh chóng thu bạc vào tay áo. Đợi sau khi chiến tranh Nam Bắc kết thúc, diệt xong Tây Thục, cha ta Hoắc Phục ắt là người lập công đầu Bắc Du, công thần khai quốc. Các ngươi cứ chờ xem, có một ngày quốc gia ta nhất định sẽ được phong hầu. Một phen lời nói lại lần nữa dẫn tới tràng vỗ tay thứ hai. Không khí toàn bộ thành quán nhất thời trở nên càng thêm phần vui vẻ. Đồ ngu! Nằm phục trên nóc ngói thành quán, Thượng quan Yến lạnh đến đỏ cả mặt, khẽ chửi một câu. Ở phía sau nàng còn có 7-8 hán tử mang đao, cũng đều nằm rạp mình trong gió tuyết. Mật thư từ thành đồ gửi đến là muốn dùng kẻ giả chết hủy dung mạo, bắt cóc con trai Hoắc gia về thành đồ. Thượng quan Yến quay đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh. Áo xanh khăn đen, trăm bạc cài tóc, trong ngực có ngọc ôn hình phượng. Lãnh thượng quan, thi thể đánh tráo đều đã chuẩn bị đầu xong xuôi. Thượng quan Yến lại lần nữa quay mặt đi, nhìn xuống đám người thành quan phía dưới. Tên ngu kia có qua đêm không? Bọn tôi đã dò xét, Hoắc Phục không cho phép hắn ở bên ngoài qua đêm, đoán chừng sắp sửa rời đi rồi. Đợi hắn ra khỏi thanh quán, lập tức động thủ, đừng quên, đã lúc đó, thêm một mồi lửa lớn. Đầu lĩnh yên tâm. Hai canh giờ sau, sắc trời dần tối, Hoắc Bình thở dài thường thượt bước ra. Ở phía sau hắn, trong đôi mắt nàng hoa khôi, rõ ràng mang theo một tia oán hận. Hoắc Vinh vội vàng lại đưa thêm một thỏi bạc. Giờ trời Quách Công Tử thật là quy phong. Nàng hoa khôi mừng rỡ, Hoắc Vinh lòng tràn đầy thỏa mãn. Trong tiếng vây xem của mọi người, tiêu sái cười lẫn hai tiếng, mới nhấc chân hướng phía ngoài thành quán bước đi. tuyết động thành đã rơi thành bông. Còn chưa kịp vào xe ngựa, Hoắc Vinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền phát hiện mấy đạo nhân ảnh đột ngột từ trên trời giáng xuống. Mấy tên hộ vệ đi theo rút đao giận dữ hét lớn, rồi trổ rít rít nghênh chiến. Bốn năm lưỡi phi đao xé tan màn tuyết cắm phập vào thân thể hộ vệ, trong nháy mắt liền có hai hộ vệ chết ngay bên cạnh xe ngựa. Ai dám động vào ta? Cha ta là thủy sư đô đốc Quốc Phụ. Hoắc Vinh cuống quýt kêu gào, lại không dám nhặt đao nghênh chiến, chỉ có thể ôm đầu chạy thục mạng về phía thành quán. Thượng quan Yến che mặt nạ vải thô, cậy vào khinh công nhảy xuống, một cước đã bày Hoắc Vinh. Chưa đợi Hoắc Vinh kịp kêu đâu, lại như xách gà con, xách thẳng lên nóc ngói. Một chưởng đánh ngất xỉu, Thượng quan Yến ra hiệu tay. Không lâu sau, một cổ thi thể thay thế khác, máu thịt mơ hồ từ trên nóc ngói rơi xuống. Đốt lửa! Lửa lớn bùng cháy dữ dội, đem mấy tên hộ vệ cùng với thi thể Hoắc Vinh đều bị nuốt trọn vào trong đó. Đầu lĩnh nhà ta đã nói, hắn chướng mắt cái giàu sang Quốc gia, hôm nay trước tiên giết con trai Quốc gia, ngày mai đồ diệt cả Quốc gia. Vừa dứt lời, Thượng quan Yến dẫn theo nhân mã nhanh chóng biến mất trong gió tuyết. Chương 925, nhà họ Hoắc lại mất thêm một mụn con. Chướng mắt cái cảnh giàu sang của nhà họ Hoắc giết Quách một đứa cho bỏ ghét. Thường Thắng cau mày khi nghe tình báo về Hoắc Phục, gã đã cho người theo dõi sát sao tên này. Chuyện này có vẻ hơi đường đột. Nói thật ta nghe, con trai Hoắc Phục chết thật rồi hả? Quân sư, đúng là chết thật rồi. Bọn thuộc hạ tận mắt chứng kiến, giết xong còn đốt xác phi tan. Thường Thắng im lặng một hồi. Ý ta là hỏi, cái thằng chết đó có chắc chắn là Hoắc Vinh không? Đương nhiên rồi. Thủ lĩnh Thiết Hình Đại khẳng định chắc nịch. Thường Thắng phẩy tay cho thuộc hạ lui, rồi chỉnh lại tư thế ngồi, trầm ngâm suy nghĩ. Về đến phủ đệ, Hoắc Phục mặt mày hầm hầm sát khí. Chủ nhân, hôm đó ta đã khuyên chủ công, khuyên nhủ công tử rất nhiều rồi. Đầu lĩnh hộ vệ vừa định tiến lên giải thích, đã bị Hoắc Phục vùng kiếm chém ngang cổ họng, máu tươi phun trào. Ở phương Nam mất một đứa con, giờ đến đứa con trai út còn lại cũng chết một cách khó hiểu. Hắn thừa biết chắc chắn là đám người thuộc giở trò báo thù. Cái xác cháy đen thui được khiêng về, chỉ còn dáng người và bộ đồ xám xịt là còn nhận ra được lờ mờ. Gọi người kể lại toàn bộ chuyện hôm đó. Nghe xong, Hoắc Phục đầu đỡ nhắm mắt, quỳ xuống bên cạnh cái xác cháy, chống kiếm xuống đất, mặt mày dữ tợn. Truyền lệnh cho ta lùng sục toàn thành tìm kiếm đám gián điệp Tây Thục. Nếu bắt sống được đứa nào về đây, Quốc Phục ta nhất định trọng thưởng. Ta hận không thể lột da đám thục cẩu này treo giữa trời đông giả rét, rồi từ từ từng nhát mà lóc thịt chúng. Phía Nam Đồng Thành, một căn hầm bí mật trong khu dân cư hẻo lánh. Cha ta là Quốc Phục. Hoắc Vinh vừa tỉnh lại đã thốt ra câu đầu tiên, nhưng chưa kịp dứt lời đã lãnh trọn một cái tát như trời giáng của Thượng quan Yến, ngã lăn quay ra đất ngất xỉu lần nữa. Đến khi bị dội nước tuyết cho tỉnh lại, hắn sợ đến mức không dám hé răng, chỉ dám thục thịt khóc lóc. Nhét miệng nó lại. Thượng quan Yến nhíu mày, nếu không phải quân sư đã có lệnh, nàng đã sớm ra tay giết chết tên con trai của kẻ thù này rồi. Tào Vĩnh, một hậu hán biết bao, vậy mà giờ đã vĩnh viễn không về được nữa. Thượng quan đầu lĩnh, làm sao đưa người này ra ngoài được? Trong ngoài động thành giờ toàn là người lùng soát. Trong mật thư, quân sự đã dặn dò cách thức rồi. Hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thừa dịp chợ búa náo nhiệt, chúng ta sẽ lợi dụng chỗ tường thành vắng vẻ, đổ nước tạo băng, rồi nhanh chóng vượt tường rời đi. Trong hầm, hơn chục người đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Văn Long, lại một năm nữa rồi. Đứng bên ngoài vương cung, từ một nhìn xa ra, khung cảnh trắng xóa mờ ảo, vẻ mặt có chút thất thần. Không ngờ đã 6-7 năm trôi qua, đến cả bộ trâu hắn nuôi cũng sắp thành trâu dê đến nơi. Chủ công chinh chiến Nam Bắc, cách thiên hạ Thái Bình chỉ còn một bước cuối cùng. Bước này mà vững chắc, chủ công sẽ là đệ nhất nhân thiên cổ. Xưa nay chưa từng có vị đế vương nào đi theo con đường lấy dân làm gốc, dựa vào sức dân mà đoạt được giang sơn. Ở quê nhà ta cũng có mấy trường hợp như vậy. Sự phân hóa giai cấp quá lớn, nhiều khi lại là mồi lửa châm ngòi chiến tranh. lời chủ công nói thật khiến người ta bừng tỉnh ngộ. Kẻ này tự phụ là Thiêm Thông Kim Bát Cổ cũng chưa từng nghe qua. Đương nhiên là chưa nghe rồi. Từ một cười cười lảng sang chuyện khác. Hết năm là đến mùa xuân, theo ý Văn Long, lễ vật biếu tặng Vua Châu Dương cũng đã gửi đi hôm qua rồi. Hy vọng lần này Thượng quan Yến bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quay người lại, Từ Mục đỡ Giả Chu, cả hai cùng nhau bước vào vương cung. Hai hộ vệ bên cạnh vội vàng xách theo lọ sữa tay, cẩn thận đi theo sau. Về phía Nam Hải Minh, Triệu Lệ cũng đã hồi âm, nói sau Tết Nguyên Đán sẽ nhanh chóng đến Tây Thục cùng nhau hội ngộ. Đồ nhân mã Nam Hải Minh này, chủ công phải hết sức tranh thủ lôi kéo. Trong thiên hạ này, họ chính là diện quân lớn nhất của Tây Thục ta đó. Đương nhiên rồi, trải qua không ít cuộc chiến, Từ Mục nắm được tình báo, Nam Hải Minh vẫn còn 5-6 vạn quân, cộng thêm người Hải Việt, đủ sức trở thành một cánh quân lớn của Tây Thục. Đương nhiên, người Sơn Việt Đồng Lặng trước kia đã dần quy phục Tây Thục cũng sẽ được trọng dụng trở lại. Nghe nói, với sự dẫn dắt của Phí Tú và những người khác, cộng thêm những lợi ích thiết thực, người Sơn Việt hiện tại đã giảm bớt rất nhiều ác cảm với Tây Thục. Tiếc là năm nay Sùng Nghĩa không về được, nghĩ lại cũng đã lâu không gặp hắn rồi. Giả Chu cười cười, theo y chủ công, hắn đang ở ngoài Ngọc Môn Quan cùng Dư Đương Dương thao luyện nhân mã, sẵn sàng tiếp ứng cho Ân Học. Sau khi khai xuân, chủ công định tiến vào Tây Vực, chắc chắn sẽ gặp được thôi. Nhưng mà về chuyện Tây Vực, dù thời gian không còn nhiều, nhưng tôi khuyên chủ công đừng quá nóng vội cầu lợi. Người Tây Vực khác với người Trung Nguyên, rào cản văn hóa, không dễ dàng chấp nhận sự chiêu hàng của Tây Thục ta đâu. Nếu theo ý tôi, chủ công có thể dùng kế vừa đánh vừa dụ, chọn một quốc gia Tây Vực mạnh mẽ và khó bề liên kết làm đối tượng công phạt, đồng thời lại nâng đỡ một quốc gia Tây Vực yếu hơn là Minh Hữu. Như vậy không chỉ có diệu dụng giết gà dọa khỉ, mà còn có thể làm gương thu phục nhân tâm. Đương nhiên đây chỉ là kiến nghị của tôi, với đại trí của chủ công, trong lòng hắn đã có chủ trương rồi. Ta giờ nào còn có chủ trương gì nữa, Từ Mục bất đắc dĩ. Tình hình cụ thể còn phải đợi đến khi vào Tây Vực rồi mới định đoạt được. Như vậy mới đúng là tính cách của chủ công. Vào đến vương cung, hai người chậm rãi ngồi xuống, đợi Tôn Hưng mang trà đến. Từ Mục tự tay rót cho Giả Chu một chén. Chủ công đừng quên, phía Nam còn có một Ngô Châu. Ba Liệt vì lương thảo bất đắc dĩ phải thả lặng tù đi. Lúc này đám tàn dư đối địch kia đều đang tụ tập ở Ngô Châu. Tuy khó thành đại sự, nhưng không thể không phòng. Chủ công lúc trước đề xuất cô lập Hải Vực là một biện pháp không tồi. Văn Long, lúc đó ta đang nghĩ, người nói xem ngoài biển Ngô Châu kia có hòn đảo lớn nào không, hoặc là những tộc người khác, ví dụ như người da đen chẳng hạn. Tôi hồi nhỏ thích đọc sách, từng lật xem một quyển cổ ký, hình như có nói ở những nơi bên ngoài Trung Nguyên còn có những người khác, nhưng đáng tiếc là không thể chế tạo ra thuyền lớn đi xa. Trăm năm nay cũng chưa từng có bất kỳ chứng thực nào. Để có thời gian, ta sẽ bàn bạc lại với Di Xuân. Những thư trong đầu chủ công tuy kỳ lạ, nhưng dường như đều có căn cứ. Cho nên tôi mới nói chủ công là thiên cổ đệ nhất nhân. Người da đen. Văn Long cũng là thiên cổ đệ nhất mưu mà. Chủ công nói đùa, chút tài mọn của tôi sao sánh được với tầm nhìn xa trông trọng của chủ công. Theo tôi thấy, nếu chủ công mà làm mưu sĩ, thì trong thiên hạ ngữ mưu chắc chắn có một ghê đó. Dù thế nào Văn Long vẫn là đệ nhất, chủ công mới là đệ nhất. Văn Long là đệ nhất mà. Tôn Hưng đứng bên cạnh, nhìn chủ công và quân sư nhường quá nhường lại, tự dưng cảm thấy ê răng. Đương nhiên, cũng có chút ghen tị. Nếu so về tài trí thông minh, hắn chắc chắn thua kém nhiều người. Nhưng không sao, hoàn toàn không sao cả. Dù sao thì chắc chắn có thể thắng được con hổ ngốc kia. Nghĩ đến đây, Tôn Hưng quay mặt ra phía trời đông lạnh giá bên ngoài vương cung, lại cười hắc hắc. Chương 926, đầu xuân gõ cửa. 2-3 năm này, cứ mỗi độ đông về nơi nội thành, Thường Tứ Lan lại đặc biệt thích ngắm tuyết. Chỉ có cảnh tuyết trắng xóa trước mắt mới khiến hắn nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, khi người bạn già kia dấy bình thành quân trắc, thời tiết cũng lạnh lẽo đến nhường này. Chú công, quân sư đến rồi. Thường Tử Lan khẽ gật đầu, im lặng xoay người. Từ khi lão Trọng Đức qua đời, hắn thấy mình chẳng còn được vui vẻ như trước nữa. Thường Thắng, xin ra mắt chú công. Không cần đa lễ, coi chuyện gì cứ nói. Thiết Hình Đài báo về, sứ đoàn Tây Thục đã mang theo hơn 10 cỗ xe lễ vật, chuẩn bị tiến vào kinh thành. Tặng lễ? Chính xác. Thường Thắng nhíu mày. Cứ nghĩ đến tính khí của Thục Dương Từ Mục, tôi lại thấy có gì đó kỳ lạ. Trước đây hắn cũng từng tặng quà, ta cũng thường xuyên đáp lễ. Năm xưa hắn tặng ta rượu ngon, ta biếu hắn gạo thơm, cả hai đều vui vẻ cả thôi. Như chợt nhớ ra điều gì, Thường Tử Lan bật cười rồi im bặt. Thường Thắng tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng dù có nghĩ nát óc cũng chẳng thể ngờ được mấy cỗ xe lễ kia lại có liên quan đến Hoắc Bình. Đã có lễ đến, ta cũng nên đáp lễ mới phải. Thường Tử Lan ngửa mặt lên. Hồi trước mấy đại gia tộc Hà Bắc có tiếng cống hai pho tượng ngọc, cứ dùng chúng làm lễ vật đầu tiên gửi sang Tây Thục đi. Ta biết hắn chẳng ưa mấy thứ này, nhưng giờ ta làm biến chọn quá. Chẳng hỏi han gì về đoàn xe lễ vật của Tây Thục, cũng chẳng đoái hoài đến việc an trí sứ thần. Thường Tử Lan chỉ nói xong vài câu rồi lại ngẩng đầu nhìn cảnh tuyết trắng xóa ngoài cung thành. Hết năm hết tháng, cảnh tuyết này chẳng mấy chốc cũng tan, phải đợi đến năm sau mới có lại. Đợi mãi chẳng thấy Thường Thắng rời đi, Thường Tử Lan bèn quay người lại. Còn chuyện gì sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chuyện nhà họ Quách có gì đó không đúng. Cái chết của Quách Vinh vào thời điểm nhạy cảm này cứ thấy sao sao ấy. Ý ngươi là nhà họ Quách còn có mưu đồ khác? Xét theo tình hình hiện tại, Quách Phục không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ chọn theo Bắc Du. Nhưng thuộc hạ chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi. Cụ thể thế nào còn phải đợi Thiết Hình Đài điều tra rõ ràng mới biết được. Thường Thắng, người trước kia không như vậy. Thường Thắng cười nhạt. Huỳnh trưởng trước kia cũng đâu có thế này. Thường Tử Lan bật cười hà hả, vỗ vai Thường Thắng một cái thật mạnh. Lão Trọng Đức đi rồi, ngoài ngươi và Thường Quy ra, ta chẳng còn ai để mà tâm sự nữa. Chủ công, bậc đế dương nên giữ vững lòng dạ. Lời này vẫn còn sớm. Thường Tử Lan cười khẩy. Thiên hạ này vốn chẳng còn cách nào khác. Ta giờ mới hiểu, năm xưa Tiểu Đạo Đạo vì sao lại phải làm như vậy. Thật sự là hết đường rồi, chỉ còn cách liều mình đánh cược một phen thôi. Chủ công đừng quên, năm xưa người từng muốn nhổ tận gốc đại thụ kia mà. Đương nhiên, không chỉ nhổ cây, ta còn muốn dung trồng một gốc mới tốt đẹp hơn. Vươn tay ra, xòe lòng bàn tay hứng lấy bông tuyết đang rơi. Đôi mắt Thường Tử Lan bỗng bừng lên vẻ rạng rỡ. Ngồi trong xe ngựa sóc nảy, Hoắc Bình thở dốc liên hồi. Tửu sắc làm thân tạng ma dại, lại thêm đường dài lặn lội, khiến hắn sống dở chết dở. Nếu là một gã đàn ông có khí phách, giờ phút này chắc đã gửi chửi ầm lên rồi. Nhưng Hoắc Bình nào dám, mạng nhỏ khó giữ, chọc giận đám người kia thì đến cái mạng cũng chẳng còn. Ngoài xe, gương mặt thành tú của Thượng Quan Yến đã ửng đỏ vì lạnh. Lúc này nàng đang khoác áo bào dày cộm, nhìn về phía biên giới đồng thành phía trước. Sắp về Định Châu rồi, phía trước là cửa ải phòng bị cuối cùng. Có điện tác nào không? Thượng quan đội lính, người của ám đường và Tây Thục đã đến tiếp ứng rồi, chắc chắn có cách. Thượng quan Yến thở phào nhẹ nhõm rồi xuống ngựa đi về phía xe ngựa. Vừa vén rèm lên, Hoắc Vinh đã sợ hãi kêu á một tiếng. Đừng sợ. Thượng quan Yến cười cười. Quá công tử, lúc trước tình thế khẩn cấp, bọn ta cũng bắt đắc dĩ thôi, mong quá công tử thứ lỗi. Sao cơ? Phụ thân ngài không nói với ngài sao? Ta cứ tưởng chuyện lần này ông ấy phải bàn bạc với ngài trước chứ. Thượng quan Yến ngẩn người ra vẻ khó hiểu. Nói gì cơ? Chuyện nhập thục thôi vậy, để lúc đó ngài sẽ biết thôi. Thượng quan Yến cố nặn ra vẻ mặt khó hiểu, xoay người lấy thịt khô rượu ngon đặt vào trong xe ngựa. Quách công tử cứ yên tâm, trên đường đi bọn ta sẽ bảo vệ ngài chu đáo. Đến Tây Thục rồi ngài sẽ được an toàn. À phải rồi, Quách tướng quân bên kia vẫn đang chờ tin, hay là ngài viết vài chữ báo bình an đi. Dù là kẻ ngốc, giờ phút này Hoắc Vinh cũng gần như hiểu ra lão cha hắn quả nhiên đã đầu hàng Tây Thục rồi. Không dám không viết, vì ánh mắt chăm chú của Thượng quan Yến, Hoắc Vinh vội vàng viết vài dòng ngắn ngủi đưa cho Thượng quan Yến. Đợi đến khi xem xong, thấy không có vấn đề gì, Thượng Quan Yến mới cười gật đầu. Quách công tử cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Tốt quá. Kéo rèm xe xuống lần nữa, Thượng Quan Yến cầm tờ giấy Hoắc Vinh vừa viết, nghĩ ngợi một lát, rồi gọi một tên tử sĩ đến, dặn dò cẩn thận vài câu. Chẳng mấy chốc, tên tử sĩ đã biến mất trong màn sương tuyết. Sắp sang xuân rồi. Trong một con hẻm nhỏ ở thành đô, Hoàng Chi Chu ngồi trong đình gỗ bên ngoài quán rượu, khép quyển sách lại, nhìn cảnh vật trước mắt, lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn, Tiểu Thư Đồng ôm lọ sữa tay, ngáp dài một tiếng. Công tử có về phủ tướng quân không? Một chút nữa rồi về. Hoàng Chi Chu ngửa đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên thất thần, không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi có bóng người đi tới, vẻ mặt hắn mới nhanh chóng trở nên trầm ổn trở lại. Người đến là một lão tiều phu, trên lưng còn vác một bó củi khô, chắc là không bán được nên vào đình gỗ nghỉ chân. Hoàng Chi Chu thở dài, tự tay rót một chén trà đưa cho lão tiều phu. Lão tiều phu nhận lấy chén trà nóng, một hơi uống cạn. Hôm nay vào núi phát hiện không ít thú hoang ngũ đồng trong núi đều bắt đầu động đậy rồi. Đầu tiên là một con sói chạy tới, sau đó con khác cũng chạy đến. Ta lúc vào núi đã sớm hiểu rõ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải hai con sói. Muốn sống sót phải sống thế nào đây? Đây không phải chuyện dễ dàng. Hoàng Chi Chu không lên tiếng, đứng sau lưng lão tiều phu, vẻ mặt trầm mặc. Trên bầu trời, ánh tà dương đang dần khuất sau thành tây, chẳng có tráng chiều đỏ rực, cũng chẳng có chim muông về tổ. Rất lâu trước đây, nước cờ tồi tệ kia của Lương Dương ta đã biết, nơi đó không thể ở lại được nữa rồi. Tiếp tục ở lại đó chỉ có nước cùng nhau chôn vùi mà thôi. Thời loạn thế này rất nhiều lúc đều là thần bất do kỷ. Lão tiều phu ngẩng đầu nhìn trời, Hoàng Chi Chu vẫn im lặng. Qua đây thăm con một chút, ta phải đi rồi. Ta biết suy nghĩ của con, con tuy không phải người thục, nhưng ăn gạo thục 2 năm nay, chung quy vẫn thấy mình đã tính là nửa người thục rồi. Chọn xong chưa? Chọn xong rồi. Lão tiểu phú gật đầu. 2-3 năm định chiến này, người của Thiết Hình Đại Bắc Du hẳn sẽ lẻn vào Tây Thục tìm con. Người không hỏi con chọn ai sao? Đoán ra rồi. Lão tiểu phu lắc đầu. Nước cờ này con định đi thế nào tự con quyết định. Đông Lăng thất bại, Lương Dương thế yếu, ta nhân cơ hội xẻo được một miếng thịt lớn, đến khi cần ta sẽ đưa qua xem như vốn liếng để con lựa chọn. Người có biết không, ta lúc trước bốn bề bợ đỡ là vì cái gì? Bảo toàn gia tộc, rồi tìm cơ hội xẻo miếng thịt béo trên đùi Lương Dương. Nếu không phải như vậy, Thục Dương Từ Mục sẽ không giữ con lại. Thằng con ngoan. Lão tiều phú hài lòng cười, đặt chén trà xuống, lại lầm khờm vác bó củi lên lưng, khoát tay rồi bước đi. Trong ánh hoàng hôn, Hoàng Chi Chu xoay người bước trở lại, ngồi xuống lần nữa, vừa mở quyển sách ra, đôi mắt bỗng đỏ hoe. À, như vậy là Hoàng Đạo Sung còn sống nha quý vị. Hoàng Đạo Sung đó, Hoàng Đạo Sung là cha của Hoàng Chi Chu mà. Chương 927, vỗ về Nam Hải Minh. Xuân sang rồi nhỉ? Đứng bên ngoài vương cung, Từ Mục hiếm hồi lắm mới vươn vai một cái, thư giãn gần cốt. Sau cả một mùa đông ẩn mình, cuối cùng vạn vật trước mắt cũng bắt đầu bừng lên sức sống. Chủ công, người của Nam Hải Minh chắc chắn sắp đến thành đô rồi. Nhanh thật, Từ Mục bật cười. Nghĩ lại cũng đã lâu không gặp mấy người Triệu Lệ. Lần này bọn họ đến chắc chắn sẽ củng cố thêm tình cảm với Liên Minh. Hết xuân này, nếu không có gì bất trắc, có lẽ sẽ lên đường đi Tây Vực. Trước khi xuất chinh xa xôi, những chuyện còn vướng bận trong lòng đều phải giải quyết ổn thỏa. Tôn Quân, Tôn Quân cái tên ngốc nhà ngươi đừng có ngơ ngẩn cười nữa. Mau sai người chuẩn bị trải thảm dài ngoài thành. Đúng như lời Giả Chu nói, chỉ một ngày sau, đoàn người Nam Hải Minh chỉnh tề kéo đến thành đô. Không hề kiêu căng, ngạo mạn, Từ Mục ngược lại còn dẫn theo không ít tướng lĩnh mưu sĩ nghênh đón tận ngoài thành đô. Bộ dạng này khiến Triệu Lệ kinh ngạc xuống ngựa, vành mắt đỏ hoe chạy đến. Thục Dương, người làm vậy thật sự không dám nhận. Chúng ta là huynh đệ một nhà, huynh đệ đến chơi nhà, Từ Mục ta nếu không ra đón tiếp thì còn ra thể thống gì nữa. Câu nói này không chỉ khiến Triệu Lệ cảm động, mà ngay cả những người phía sau như Ngũ Chính, Nguyễn Thu cũng lộ vẻ xúc động. Thiên hạ đều biết Thục Vương Từ Mục trước mắt đã là một phương kiêu hùng chiếm cứ nửa giang sơn, nhưng đối đãi với bọn họ vẫn y như trước đây. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chư vị huynh đệ Nam Hải hôm nay đến thành đô cứ coi như về nhà mình, ta và chư vị hôm nay say bí tỉ mới thôi. Từ Mục hiểu rõ muốn tranh đoạt thiên hạ này, bất kể là Nam Hải Minh hay người Sơn Việt, đều là những thế lực cần phải lôi kéo. Thục Dương thật là bậc minh quân. Từ Mục ta cùng chư vị cố nhân đồng hành. Ngoài thành thành đô, muôn vạn ba tánh cũng vô cùng nhiệt tình, trận thế nghênh đón long trọng chưa từng có. Ngay cả Từ Hổ trăm công ngàn việc cũng tranh thủ thời gian chạy đến góp vui. Trong yến tiệc, Từ Mục và Triệu Lệ tay nâng chén rượu cùng nhau đi đến một nơi vắng vẻ. Theo ý của Từ Mục, có vài lời muốn tâm sự riêng với Triệu Lệ. Thục vừa muốn đi Tây Vực. Đúng vậy, Từ Mục không hề giấu giếm, nâng rượu lên kính Triệu Lệ một chén. Đường xá xa xôi ngàn dặm, đi đi về về cũng tốn không ít thời gian. Nếu không phải chuyện gấp gáp, Thục Dương phái người đi là được rồi. Không giống nhau. Chuyện Tây Vực, ta nhất định phải đích thân đi. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Lệ. Triệu huynh đừng quên, thiên hạ hiện giờ thế lực Bắc Vũ đang lớn mạnh, chúng ta muốn tranh giành phải vận dụng thêm nhiều lực lượng hơn nữa. Triệu huynh có tự tin không? Từ Mục cười hỏi. Đương nhiên là có. Triệu Lệ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không phải vậy, ban đầu tôi đã không chọn Thục Dương. Ngoài địa lợi ra, còn có một nguyên nhân nữa. Xưa nay những người Tây Trắng dựng nghiệp không hề ít. Trước đây còn có Ngụy Đế Phương Nhu, nhưng những người này so với Thục Dương lại khác biệt một trời một vực. Không có thể già nâng đỡ, là chỉ dựa vào bá tánh. Từ một châu nhỏ bé, Thục Dương chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đánh hạ được nửa giang sơn. Nhiều lúc tôi cảm thấy người kỳ lạ như Thục Dương đây hẳn là được người trời chọn, sẽ khai sáng vương triều mới, đăng cơ cửu ngũ chí tôn. Lời này, Triệu Lệ trịnh trọng ôm quyền, cầm chén rượu lên, sau khi kính rượu, ngửa cổ uống cạn. Lời này là lời thật lòng đó, tôi không hề say sưa đâu. Từ Mục có chút trầm mặc, hắn chỉ là thăm dò một chút, nhưng không ngờ Triệu Lệ lại có suy nghĩ kiên định đến vậy. Tôi hiểu ý của Thục Dương, Triệu Lệ tiếp tục nói. Nhưng xin, Thục Dương cứ yên tâm, chỉ cần Triệu Lệ này còn là minh chủ Nam Hải Minh, sẽ luôn luôn ủng hộ Thục Dương. Triệu huynh, chúng ta là huynh đệ một nhà, có việc cứ nói thẳng ra cũng không sao. Từ Mục bình thản đáp lời. Triệu Lệ hít sâu một hơi. Tôi và Ngũ Chính đã bàn bạc qua rồi. Thật sự có một ngày Thục Dương đoạt được thiên hạ, mà Nam Hải Minh cũng có chút công lao, mong Thục Dương bớt chút thời gian, đừng coi Nam Hải Minh là nơi biên thùy hẻo lánh nữa. Hãy tu sửa quan lộ, phái các bậc đại nho đến, để Nam Châu Nam Hải cũng được liệt vào khu vực Trung Nguyên. Đó là điều đương nhiên, dù Triệu huynh không nói. Từ Mục nếu thật sự đoạt được thiên hạ cũng nhất định sẽ làm như vậy. Ngoài ra, tước dương của Nam Châu Nam Hải cũng sẽ giữ lại. Nhưng việc điều động binh mã sau khi thiên hạ thái bình, để lúc đó chúng ta cần phải nghĩ ra một biện pháp tốt hơn. Triệu Lệ gật đầu. Triệu huynh cần phải hiểu rõ, không phải là thôn tính, mà là hai nhà chúng ta cùng nhau đoạt lấy thiên hạ. Để lúc đó, phong thưởng và ân huệ của Nam Hải Minh tuyệt đối sẽ không thiếu một thứ gì. Triệu huynh cũng biết Từ Mục là người như thế nào, chỉ cần là bằng hữu tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Thục Dương, tôi vẫn luôn hiểu rõ điều này. Triệu Lệ cũng bật cười. Trong cục diện hiện tại, Nam Hải Minh không có bất kỳ vốn liếng nào để kiêu ngạo. Nói một cách khác, tuy rằng có hơi tốn sức, nhưng Tây Thục muốn đánh hạ Nam Hải với bản lĩnh chinh chiến Nam Bắc của mình cũng không thấy có gì khó khăn. Còn một chuyện thú vị nữa, mấy hôm trước Tả sư nhân bên kia còn phái người đến, nó muốn kết thông gia với tôi, còn tặng không ít châu báu, nhưng tôi đã từ chối rồi. Từ Mục có chút buồn cười. Tả sư nhân đây là đi đường vòng rồi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần chính quyền Tây Thục không sụp đổ, Nam Hải Minh sẽ luôn đứng về phía Tây Thục. Tả sư nhân đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Năm nay Ngô Châu không hiểu sao gió biển lạnh buốt đến lạ, nghe nói còn làm chết trống hơn trăm người, là những binh sĩ Đồng Lăng đóng quân ở bờ biển. Tả Sư Nhân bị đuổi vào Ngô Châu, ngay cả vỏ bị khố của Đồng Lăng, áo giáp dày dặn bên trong, một kiện cũng không lấy được. Đường Kiềm Thiên Hạ Nhân Vương từng khí phách hăng hái, giờ đây thật sự đã xà súc đến thảm hại. Đương nhiên, Từ Mục sẽ không có lòng dạ đàn bà. Kết quả này thực tế là do lão Tả tự mình chuộc lấy. Thục Dương vào Tây Vực xin hãy cẩn trọng là hơn. Tôi nghe nói người ở đó không dễ vào tiếp đâu. Triệu Quỳnh cứ yên tâm, ta đã có cách đối phó. Vậy đến lúc đó xin được cung nghênh Thục Dương khải hoàn trở về. Áo choàng của ta đâu? Áo khoác giày của ta đâu? Ngồi trong phủ quận thủ, Tả Sư Nhân lạnh đến phát run, thua trận bỏ chạy đến Ngô Châu. Dường như mọi thứ đều không được chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng không thể ngờ được mình sẽ thua thảm hại đến như vậy. Ngay cả vương cung cũng không có. Cái phủ quận thủ này thì khá đẹp đẽ, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì. Ngoài việc chạm trồng khắc phượng, đến cả già thú cũng chẳng có lấy một tấm. Ban đầu, tên cẩu tặc Thái Mãnh này vờ vét được nhiều bạc như vậy, hóa ra toàn dùng để mua đồ cổ tranh chứ. Một chút là tình hình hiện tại, Bắc Du chẳng đoái hoài, Tây Thục cũng chẳng thèm ngó, triệt để đoạn tuyệt thông thương, ngay cả già thú cũng không thể mua với số lượng lớn. Bên Nam Hải Minh thì có hồi âm, chỉ tiếc là trong thư toàn một màu than nghèo kể khổ, còn từ chối kết thông gia. Ô choàng của chú công, thiếu chủ đã sớm cướp đi rồi. Cái nghịch tử này, văn không thành võ không tự, nếu có chút bản lĩnh sớm đã nên theo ta đánh Giang Sơn rồi. Tả Sư Nhân nghiến răng nghiến lợi, chợt nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu lại. Tề Đức, người đưa áo choàng cho lệnh tôn, người có lạnh không? Chủ công, thân thể tôi cường tráng, không thấy lạnh lắm. Lăng Tô thở dài đáp, trong giọng nói tràn đầy vẻ sầu khổ. Trên mặt biển Ngô Châu, chiến thuyền Tây Thục vẫn không ngừng qua lại, căn bản không thể định ra kế sách gì, chỉ có thể đợi lúc đó rồi tính tiếp thôi. Tề Đức, có thể nghĩ ra biện pháp gì không? Đương nhiên. Lăng Tô xoay người, trải qua một mùa đông rét buốt, hai chân rõ ràng đã run rẩy vì lạnh cống. Chương 928, Sứ thần Bắc Du. Cũng đã hơn 10 ngày trôi qua, người của Liên minh Nam Hải vẫn ở lại thành đô, bàn bạc chuyện chiến sự Nam Bắc. Cho đến hôm nay, khi mọi việc đã đâu vào đấy, Triệu Lệ mới dẫn người đến từ biệt Thục Vương, chuẩn bị lên đường về Nam Hải. Triệu Quynh, lên đường bình an. Khi Thục Dư đến Tây Vực, cũng xin hãy cẩn trọng. Triệu Lệ ta vẫn câu nói cũ, sẽ hết lòng hết sức đứng về phía Tây Thục. Trong lòng Từ Mục ấm áp, ôm chặt Triệu Lệ một cái. À phải rồi, còn một chuyện nữa. Lúc sắp đi, Triệu Lệ chợt nhớ ra điều gì đó. Thám tử của Giao Châu tôi đã dò la được vài chuyện. Thế lực của Lương Dương dường như đã len lỏi đến vùng Nam Hải, gần đây có vẻ rục rịch không yên. Tôi nghĩ có lẽ đây là thủ đoạn ẩn lần kia, bên Thục Dương cũng nên cẩn thận một chút. Đa tạ Triệu Quỳnh đã nhắc nhở. Thực ra trong lòng Từ Mục vẫn còn chút nghi hoặc. Lăng Tô bây giờ đã bị Đông Phương Kính nghiền nát thành bùn rồi. Lẽ nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã dám làm loạn trở lại sao? Thục Dương xin cáo từ. Thục Dương xin cáo từ. Từ Hổ, ta đi đây. Ngày nào đó đến Thục, người lại dẫn ta đi ăn canh thịt dê ha. Nguyễn Thù đứng bên cạnh, cũng vọng sang chỗ Từ Hổ mà hét lớn. Ta nghe nói ngọc trại ở Nam Hải bự lắm á, lần sau tới nhớ mang một gỗ qua đây nghe. Từ Hổ còn chưa nói xong, Nguyễn Thù đã nhanh chân chạy mất dạng. Từ Mục ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng đoàn người Liên minh Nam Hải rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là chuyện môi hở răng lạnh, mà còn là phúc họa tương y. Mấy người Triệu Lệ này gần như không có khả năng bị lung lay. Lợi ích đã gắn liền với nhau, cỗ xe mới có thể một đường thẳng tiến. Giang Long, chẳng lẽ còn chuyện gì sao? Từ Mục xoay người lại, từ nãy đến giờ hắn đã để ý thấy Tôn Huân cứ chạy đi chạy lại, vẻ mặt lo lắng. Tôn Quân vừa báo tin sứ thần Bắc Du đã qua Vũ Quan, chuẩn bị đến thành đô rồi. Đến để tặng quà hả? Giả Chu cười cười. Ngoài mặt thì là vậy, nhưng thực chất không chừng vẫn là cho đám thám tử trà trộn. Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt để dò la tình hình. Mấy ngày nay, người của Liên minh Nam Hải vẫn còn ở đây. Ta cũng không tiện rời đi. Con trai của Quắc Phục đã vào thành đô rồi chứ? Chủ công yên tâm, mọi việc đã được an bài ổn thỏa. Đi thôi, ta và Dạng Long đi xem thử. Theo kế hoạch của Giả Chu, lần này định kế là muốn phản gián Bắc Du, tỉnh kế giết Hoắc Phục. Vì vậy, mỗi một bước đi đều vô cùng quan trọng, không được phép sai sót. Từ một có chút lo lắng, nhỡ đâu cái tên con trai Hoắc Phục này lại là một tràng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, lại được thừa hưởng sự gian xảo của Hoắc Phục, không chịu phối hợp thì phải làm sao? Nhưng rất nhanh sau đó, Từ Mục đã phát hiện ra mình lo xa rồi. Khi hắn đến trước phủ đệ được dùng để bàn thưởng, còn cách một đoạn khá xa, tên con trai Hoắc Phục kia đã kích động quỳ rạp xuống đất nghênh đón rồi. Quốc Dịnh bái kiến chủ công! Từ Mục khẽ hắn giọng, nhìn sang Giả Chu bên cạnh. Có lẽ là do bên Thượng quan Yến đã dùng chút thủ đoạn trên đường đi. Giả Chu nhỏ giọng nói. Ta còn tưởng rằng sẽ là một hảo hán chứ. Nhìn thấy bộ dáng của Hoắc Vinh, trong lòng Từ Mục khẽ vui mừng. Chỉ cần chịu phối hợp thì ván cờ này sẽ dễ dàng thành công hơn nhiều. Chủ công, bắt đầu thôi chứ. Được, Văn Long. Từ Mục vội vàng bước nhanh tới, trong lúc vội vã, cả người lại có chút lảo đảo. Ngươi là hiền chất, mau đứng lên, mau đứng lên, quỳ làm gì chứ? Từ Mục trung trung đưa tay ra, đỡ Hoắc Vinh đang quỳ trước mặt, chậm rãi đứng dậy. Ngước khuôn mặt lên, không giấu nổi vẻ kích động. Không hổ là con cháu nhà họ Quát, lớn lên thật là tuấn tú khôi ngô. Trong thư phụ thân người đã nói, đợi khi ông ấy đánh thục rồi, sẽ bắt đầu dạy dỗ người binh pháp thao lược. Vài năm nữa thôi, Tây Thục ta, à không, cả thiên hạ này, lại có thêm một danh tướng họ Quát rồi. Toàn thân Hoắc Vinh đều đang run rẩy. Vốn dĩ còn có chút lo lắng, sợ bị giết, nên vừa gặp mặt đã quỳ xuống. Bây giờ, nghe Từ Mục nói vậy, hắn càng thêm chắc chắn. Lão cha nhà mình đúng là đã đầu quân cho Thục rồi. Tuy rằng gái Thục có hơi quê mùa, nhưng sau này làm đại tướng quân rồi, còn sợ không có mỹ nhân sao? Nghe nói tiểu quốc tướng quân sắp đến Thục, chú công nhà ta mấy ngày nay lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tốt rồi, tiểu quốc tướng quân bình an vô sự, thật là đáng mừng, đáng mừng. Giả Chu cười nói cùng bước tới. Vị này là Độc Ân quân sư. Hoắc Vinh trợn tròn mắt. Hai nhân vật lớn nhất Tây Thục đều đích thân đến gặp hắn. Sau này, lúc đi hát ở kỷ viện, chỉ cần nhắc đến thôi, mấy cô nương kia chẳng phải sẽ tranh nhau nhào tới sao? Chính là ông ấy, Từ Mục vỗ vỗ vai Hoắc Vinh. Nếu không thì sau này ngươi cứ theo Giả quân sư mà học tập thao lược kế mưu, cũng chẳng phải là không được. Dù sao thì ta đặt kỳ vọng vào ngươi rất lớn đó. À phải rồi, mấy ngày nay ở có quen không? Cái phủ đệ này á vốn dĩ định để phong thưởng cho đại tướng, nhưng hiền chất đến đương nhiên phải để lại cho hiền chất rồi. Lúc này tâm trí của Hoắc Vinh đã bay lên tận 9 tầng mây, mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp sau này. Hiền chất? À, Thục Dương yên tâm, mấy ngày nay ở trong phủ đệ sống rất thoải mái. Vậy thì ta yên tâm rồi. Từ Mục quay đầu lại. Người đâu? Mang đồ đến đây. Không lâu sau, Tôn Huân mặt không chút biểu cảm dẫn người tới, khiêng hai trường lớn đựng đầy vàng bạc châu báu đặt trước phủ đệ. Thục Dương, cái này, cái này. Chút lòng thành thôi, đợi đến khi phụ thân ngươi vào thành đô, ta còn phải ban thưởng hậu hĩnh hơn nữa. Từ Mục tiếp tục cười nói. À phải rồi hiền chất, mấy ngày nay tạm thời chịu khó một chút, cứ ở lại trong phủ đệ. Nghe nói bên Bắc Du phái thám tử đã trà trộn vào thành đô rồi. Sắc mặt Hoắc Vinh lại biến đổi, vô cùng kinh hãi, vội vàng gật đầu lia lia. Mẹ đúng là cái thằng ngu. Lúc trời đi, Từ Mục bình thản mở miệng. Bất kể là bạc hay phủ đệ, đợi đến khi xong việc chắc chắn sẽ phải thu hồi lại. Văn Long, tiếp theo cứ đợi sứ thần Bắc Du đó là được. Chủ công yên tâm, thần đã an bài ổn thỏa. Giả Chu gật đầu. Còn một chuyện nữa, cái tên sứ thần kia có nhận ra Quách Vinh không? Giả Chu cười nói. Cái chết của Quách Vinh đầy bí ẩn, bên tiểu quân sự Bắc Du kia chắc chắn sẽ phải điều tra, đương nhiên là sẽ nhận ra. Trên quan đạo vào thành đô, một đoàn người ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Dẫn đầu đoàn người là một văn sĩ trung niên, dù khoác trên mình áo bào văn sĩ, nhưng giữa đôi mày vẫn ẩn hiện một luồng sát khí. Hắn tên là Diêm Phích, là một đầu lĩnh của Thiết Hình Đại. Lần này, hắn vẫn lệnh Thường Thắng làm sứ thần đáp lễ, nhân tiện dò la tình hình Tây Thục một phen. Nhớ kỹ, sau khi vào thành đô, không được tự ý gây sự, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Quân sư đã dặn dò, hiện giờ Tây Thục và Bắc Du ta chưa khai chiến, mọi việc phải lấy cẩn trọng làm đầu. Đi theo phía sau hắn có hơn 10 tên thám tử của Thiết Hình Đài. Đầu lĩnh, phía trước chính là thành đô rồi. So với Trường Dương dường như cũng không hề kém cạnh. Một tên tùy tùng nhỏ giọng nói bên cạnh. Diêm Phích ngẩng đầu lên nhìn hồi lâu, nhíu chặt mày. Tây Thục Cửu Châu, Thục Châu là giàu có nhất, cũng là kho lương lớn nhất. Nếu không có Thục Châu, Từ Bố Y căn bản không thể làm nên trò trống gì. So với Bắc Du ta mà nói, Chung Quy vẫn còn kém xa nhiều lắm. Cứ chờ xem, có một ngày đại quân Bắc Du ta nhất định sẽ đánh hạ tòa thành trì khổng lồ này. Đầu lĩnh, phía sau còn có quân Thục đi theo. Im miệng. Chương 929 ra mặt. Con đường mòn dẫn vào thành đô đã điểm xuyết chút màu xanh từ cỏ non. Tiếc thay, lộc non vừa nhú đã tan tành vì vó ngựa. Trước cổng thành đô, Diêm Phích Kiềm Cương nở nụ cười tươi rói. Sứ thần Bắc Du Diêm Phích dân mệnh chủ công đến thành đô bái kiến Thục Dương. Người ngành đón ngoài thành là Tôn Huân, với tĩnh khí vốn dĩ đáng đắm cho mấy phát, liệt xéo Diêm Phích vài cái, chẳng buồn đáp lời, ngửa ngáy gãi mông hai lượt rồi vẫy tay cho bọn họ vào thành. Diêm Phích thư lạnh một tiếng, quay người dặn dò đoàn xe chở lễ vật đi theo sau, cẩn trọng tiến vào thành đô. Trên lầu cao bên đường dẫn vào thành, Hoàng Chi Chu đã khoác lên mình bộ bào mới tinh, lặng lẽ đứng đó. Công tử sao cứ phải đứng mãi ở đây vậy? Thằng thư đồng bên cạnh lên tiếng. Vô danh tiểu tốt, phải ra mặt chút đã. Hoàng Chi Chu ngước mắt dõi theo đoàn sứ thần đang tiến vào, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Họ có biết công tử là ai đâu? Cứ ra mặt đã, tự khắc họ sẽ tìm cách thôi. Năm ngoái, cả khoa thi văn lẫn thi võ của tướng quan đường, hắn đều nghiễm nhiên đứng đầu bảng. Đương nhiên năm ngoái, tên công tử nhà họ Phùng kia không có mặt ở thành đô. Hoàng Chi Chu vẫn đứng im bất động, đợi đến khi đoàn xe ngựa của sứ thần Bắc Du đi ngang qua lầu cát, mới bước thêm vài bước, bình thản chắp tay thi lễ. Giữa đám đông người qua lại thừa thớt, Diêm Phích ngẩng đầu, cuối cùng cũng để ý đến bóng người bạch y trên lầu cao. Một thân bạch bào sạch sẽ, còn chủ động thi lễ nghênh đón. Diêm Phích nhèo mắt, nhanh chóng đánh giá vài lượt, rồi lại dời mắt đi. Tôn thống lĩnh, xe lễ vật đặt ở đâu? Lắm lợi, cứ đi theo là được. Tôn Hưng vẫn đáng ngốc ghét như mọi khi, là người đầu tiên ở thành đô, dám sắc sược với hổ. Gàn hắn càng ngày càng lớn mật, Diêm Phích nhíu mày, cũng chẳng buồn hỏi han thêm. Đi theo một hồi gần nửa canh giờ, ngẩng đầu lên lần nữa, cuối cùng cũng thấy được vương cung thành đô ở phía trước. Chủ công, đến rồi. Trên vương cung, Giả Chu mỉm cười, từ một cúng cười nhạt. Kế hoạch phản gián Hoắc Phục đến giờ phút này vẫn diễn tiến vô cùng thuận lợi. Quật Dinh bên kia tôi cũng đã an bài ổn thỏa. Ngoài ra, 4-5 người trong đoàn sứ thần Bắc Du, ta sẽ khiến bọn chúng mắc bệnh. Chủ công cứ chờ xem, để lúc đó Diêm Phích kia sẽ dịnh vào cớ này nán lại thành đô thêm vài ngày. Mưu kế của Giang Long quả thật đã đạt đến mức xuất thần nhập quỷ rồi. Chẳng qua là đoán mò lòng người thôi. Chủ công cũng biết sở trường của Giang Long là những âm mưu quỷ kế này mà. Không phải âm mưu quỷ kế, mà là an bang định quốc. Giả Chu xua tay, tiếp tục câu chuyện. Tôi đã hỏi thăm vị đồ quý Thục tốt đi cùng. Diêm Phích này cái giàu Thục, dù khoác áo thư sinh nhưng tay không rời dây cương, thỉnh thoảng còn vô thức làm động tác vuốt chùi đầu. Tôi dám chắc hắn là một võ nhân, nói cách khác không nằm ngoài dự đoán của chúng ta, rất có thể là mật thám Thiết Hình Đài được lệnh làm sứ thần. Dịch quán bên kia tôi sẽ giảm bớt phòng bị để đám mật thám Thiết Hình Đài này có thể thăm dò ra sự tồn tại của con trai Quắc Phục. Giả Chu ngẩng đầu giơ tay chỉ về phía bắc. Ở động thành bên kia, Thượng quan Yến hẳn là đã hành động, còn Thượng Thắng cũng nên nảy sinh nghi ngờ lần thứ hai rồi. Tôi cố ý trì hoãn ngày tháng trên mật thư này chính là để đánh lạc hướng tài mắt của hắn. Ngoài Trường Dương Tuyết Tăng, trên quan đạo hai kỵ mã phi nước đại chẳng kịp nghỉ ngơi lấy một chốc, vội vã mang theo một đạo tình báo từ đồng thành trở về hoàng cung. Ngồi trong thiên điện, Thường Thắng đang xoa thái dương, lặng lẽ nhận lấy tình báo. Chỉ vờ mở ra một mặt, sắc mặt ban đầu còn bình tĩnh, sau đó là nhíu mày trầm tư. chặn mật thư ở đâu? Quân sư ở ngoài động thành chặn được một tên thám tử Thục, chỉ tiếc là tên thám tử này khinh công cao cường, không thấy hạ sát. Ống thư này lục soát được từ trong túi buộc ngựa của địch thám, đại khái là một phong thư nhỏ báo bình an, nhưng quân sư từng dặn bất kể tình báo lớn nhỏ đều phải đưa về Trường Dương. Thường Thắng khoát tay ra hiệu im lặng. Nội dung mật thư thực ra rất đơn giản, chỉ có vài chữ ngắn ngủi: chớ lo, vẫn bình an. Có nhận ra nét chữ này không? Thường Thắng đặt mật thư xuống, trầm giọng hỏi. Chưa từng thấy qua, có lẽ chỉ người thân cận mới có thể nhận ra. Quân sư, để nói không chừng là thư riêng của đám thám tử Thục. Thường Thắng không đáp lời, im lặng một hồi rồi lên tiếng. Đại đô đốc Quắc Phục hiện giờ đang làm gì? Đã đến xưởng đóng thuyền bên bờ Kỷ Giang, hai ngày nay bắt đầu thao luyện thủy sư rồi. Con trai Quắc Phục có tin tức gì khác không? Hai tên mật thám Thiết Hình Đại nghe Thường Thắng hỏi vậy đều ngẩn người. Vị công tử nhà họ Hoắc kia đã chết được gần nửa tháng, còn đâu ra tin tức gì nữa? Quân sư, mộ phần của Quốc Dinh cỏ cũng đã mọc, bắt đầu mọc rồi. Chỉ là hỏi vậy thôi. Thường Thắng lại cầm quyển sách lên. Được rồi, các người lùi xuống đi, bên động thành để ý thêm chút, có tin tức gì kịp thời báo về. Đợi hai tên thám tử đi khuất, Thường Thắng buông sách xuống, lại cầm mật thư lên lần nữa, nhìn mãi không rời mắt. Sắc trời bên ngoài chợt tối sầm lại, Dịch Quán thành đô cũng chìm trong bóng tối mịt mùng. Lúc này ngồi trên ghế trong sương phòng Dịch Quán, Diêm Phích nhìn ngọn nến lầy lắc, không ngừng tính toán trong đầu. Đầu lính, à không, Diêm sứ quan, bọn tôi về rồi. Hai tên thám tử tùy tùng từ ngoài bước vào, hỏi thăm cái tên tôn thống lĩnh Tây Thục kia, giang sinh mãi mới chịu nói Thục Dương bên kia phải ngày mai mới tránh trổ triệu kiến bọn ta vào cung. Nghe nói hôm nay ở thành đô mấy vị Dương gia Nam Hải vừa mới rời đi. Thảo nào, Diêm Phích vừa nói chợt thích thích mũi. Sao thế, sao lại thơm nước mũi thế này? Sứ quan, lúc về Dịch Quán thấy mấy hàng quán dựng lên bọn ta một chút canh thịt dê. Sứ quan không biết đó thôi, chẳng hiểu vì sao quán canh thịt dê thành đô này lại nhiều đến lạ. Ngửi thì đúng là thơm thật, hồ đồ. Diêm Phích biến sắc, hất đổ bán canh thịt dê vừa được dâng lên trước mặt. Đừng quên, trọng trách chuyến đi này của chúng ta là gì? Diêm Phích nhèo mắt, khó khăn lắm mới vào được thành đô một chuyến. Nếu có thể thăm dò được chút tình báo gì, chắc chắn là đại công lớn. Đúng rồi, hôm nay lúc vào thành, vị Bạch Bào công tử trên lầu cao kia có tin tức gì không? Cũng hỏi thăm được chút ít, hình như là nhân tài của tướng quan đường Tây Thục, tên Hoàng Chi Chu, năm ngoái đứng đầu cả hai khoa thi cử của tướng quan đường. Nhưng hắn ta hình như không phải người Thục. Còn những thứ khác, thời gian quá ngắn nên không hỏi ra được. Cũng có chút thú vị đó. Diêm Phích chợt nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lại trở nên vui vẻ hơn đôi chút. Nếu có cách ở lại thành đô thêm vài ngày, có lẽ còn có thể thu thập được nhiều tình báo hơn. Chỉ tiếc là theo lễ tiết, đợi từ bố y ngày mai triệu kiến xong, dâng lễ vật lên, bọn ta sẽ phải rời đi rồi. Diêm Phích có chút bực bội, gõ tay lên mặt bàn. Hắn nào hay biết, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn rơi vào bàn cờ của Tây Thục, mà người chấp cờ chính là vị Độc Ân tiên sinh mưu tính thiên hạ kia. Chương 930, người ngoài cuộc. Sứ thần dâng lễ. Một ông đồ già người thành đô đứng giữa con đường dài dẫn vào vương cung, cất giọng sang sảng hồ lớn. Diêm Phích bụng đầy tâm sự, tay nâng danh sách lễ vật, vừa định bước vào vương cung, ai ngờ đâu một thuộc hạ đi ngay sau lưng hắn bỗng tái mét mặt mày, người run rẩy quỳ xuống đất. Sao vậy? Diêm Phích giật mình kinh hãi, cứ tưởng người Thục muốn ám sát sứ thần. Diêm sứ quan, đau bụng dữ dội quá, tôi chịu hết nổi rồi. Đúng vào cái thời điểm nhạy cảm này mà lại giở trò như vậy, chẳng khác nào xem thường Tây Thục. Ráng nhịn một chút. Chưa kịp dứt lời, tên thuộc hạ đã nôn ra một búng máu tươi, cả người ngất liệm. Diêm Phích kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện xung quanh không ít quan viên Thục đã vây lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Tên tôn thống lĩnh đáng ghét kia cũng nhíu mày bước tới, liếc nhìn rồi sai người đưa tên thuộc hạ Bắc Du đang hôn mê kia đi xuống. Diêm Phích nghiến răng, cuối cùng vẫn không dám làm càn, đành phải ôm danh sách lễ vật tiếp tục bước về phía vương cung. Cuối con đường dài, Từ Mục và Giả Chu sống vai đứng đó, trên mặt mỗi người đều bình tĩnh lạ thường. Còn có ba người nữa. Vừa về đến Dịch Quán, Diêm Phích đã nghe được tin này, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn vốn là một tên thám tử, đa nghi là bản tính. Nếu người Thục muốn giết sứ thần, bọn hắn chắc chắn không sống nổi. Không đúng, nếu người Thục thật sự muốn giết sứ thần, cần gì phải bày vẽ ra lắm trò như vậy. Diệp sứ quan, sau khi dân lễ xong, bọn thuộc hạ đã thu dọn ổn thỏa, có thể lập tức lên đường về Bắc Du. Theo quy củ, ngoại thần sau khi đáp lễ xong, nếu không có việc gì khác nên lập tức rời đi. Nhưng lúc này khóe miệng Diêm Phích chợt nở một nụ cười quỷ dị. Đi, mời Tôn thống lĩnh đến đây. Cứ nói là phái đoàn sứ thần Bắc Du bốn người đổ bệnh, cần phải ở lại thành đô chữa trị vài ngày. Ngoài ra, tìm cách điều tra cho rõ rốt cuộc mấy người này vì sao lại đột nhiên đổ bệnh. Diêm sứ quan, nếu thần nhớ không nhầm, bốn người này hôm qua rủ nhau đi ăn canh thịt dê. Canh thịt dê? Diêm Phích ngừng lại. Hắn hình như nhớ ra hôm qua cũng có thuộc hạ mang về, nhưng bị hắn hất đổ mất rồi. Chủ công yên tâm, không tra ra được đâu. Dùng là diệu dược của Trần Thần Y đó, đại khái chỉ hôn mê chừng 4-5 ngày là tự khỏi thôi. Giả Chu cười nói. Mấy gánh hàng trong bán canh thịt dê kia đều là người của ta sắp xếp cả, đương nhiên dễ dàng làm được. Bất quá còn có một chuyện này muốn bẩm báo với chủ công. Hôm qua hổ tướng quân đi mua canh thịt dê, ai ngăn cũng không được, tự mình hấp liền hai chén rồi chạy mất, cũng lăn đùng ra đất xỉu luôn rồi. Sắc mặt Từ Một cứng đờ, cũng may vài ngày nữa là tỉnh lại thôi. Giang Long, tiếp theo chính là sắp xếp bên chỗ Quắc Dinh. Đến lúc đó Diêm Phách sẽ nghĩ đủ mọi cách lợi dụng mấy ngày này để thăm dò hư thật thành đô. Ai ngờ đâu như vậy lại là gậy ông đập lưng ông. Nếu phải đến là sứ thần bình thường, có lẽ dân lễ xong là đã cuốn cuồng trời đi rồi. Nhưng đúng như giả chú dữ liệu, Diêm Phích đám người này quả nhiên là người của Thiết Hình Đài. Tôn Quân, mấy ngày này Quắc Dinh đang làm gì? Tôn Huân đứng bên cạnh, nghe giả chú hỏi vậy, lập tức thào thào bất tuyệt kể lể. Quân sư, chủ công còn làm gì được nữa? Đổi hết trò này đến trò khác để chơi bời đó thôi. Hôm qua còn hỏi thần, kỹ nữ thanh lâu ở thành đô chỗ nào xinh đẹp hơn? Quắc Phục tuy xảo quyệt, nhưng dù sao cũng coi là bậc đại tài. Có đứa con trai như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc. Từ Một cười lạnh, chỉ cần kế hoạch thành công, Quắc Phục chết chắc. Mỗi uy hiếp của Tây Thục là giảm đi vài phần. Hơn nữa, sau chuyện này, trước khi đi Tây Vực, cũng nên gặp mặt lão thường một phen cho phải. Rời khỏi vương cung, Từ Một định bụng ghé qua chỗ Tư Hồ một chuyến. Thằng đệ ngốc nhà mình, cái tật tham ăn này, nhìn qua thì có vẻ đã sửa được chút ít, nhưng hình như vẫn chẳng thay đổi gì. Hơn nữa, Loan phủ phụ nhân cũng đã có thai, thân là huynh trưởng, dù sao cũng phải đến thăm hỏi. Tôn Quân, ghé qua tiệm mua mấy hộp mứt quả. Không ngồi xe ngựa, Từ Một ngồi xuống quán trà ven đường, thỉnh thoảng lại nhiệt tình vẫy tay chào hỏi đám dân chúng đang phấn khích dọc đường. Một bóng người áo trắng đi tới, mấy ám vệ vừa định hiện thân đã bị Từ Một khoát tay ngăn lại, lại ẩn mình trở về. Hoàng Chi Chu, trà mắt chủ công. Ngẩng đầu nhìn người đến, Từ Một gật đầu bảo chủ quán trà mang thêm một chén trà nữa. Chuyện của lão hoàng sau khi được Giả Chu phân tích cặn kẽ, Từ Một vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cũng vì vậy, trong toàn bộ chính quyền Tây Thục, rất nhiều người đều biết Hoàng Chi Chu không hề có chức quan nào. Trong chuyện này, Từ Một không thể không cẩn trọng. Chi Chu, ngồi đi. Đa tạ chủ công. Hoàng Chi Chu chắp tay cảm tạ, ổn trọng ngồi xuống. Ánh chiều tà sau tiết trời lập xuân cuối cùng cũng mang đến muôn vàng tia nắng rực rỡ. Dưới ánh chiều tà, cả tòa thành cổ kính thành đô nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp vàng óng ánh. Chi Chu nè, ta nghe nói năm ngoái ngươi đổ đậu cả hai kỳ thi, thật là không tầm thường chút nào, dằn thao võ lực, đúng là đại tài của Tây Thục ta. Thật lòng mà nói, trong lòng Từ Mục, Hoàng Chi Chu càng giống một thân phận con tinh hơn. Chỉ tiếc là nhà mẹ đẻ của con tinh này đã không còn nữa rồi. Chủ công quá khen, tiểu hạng còn ở đây, thằng đâu dám mong đứng đầu. Đã rất giỏi rồi, bản vương không nhìn lầm ngươi, ngươi quả thật là bậc đại tài. Mấy vị tiên sinh ở tướng quan đường toàn có giả quân sư đều nói thần không cần phải học tập ở tướng quan đường nữa. Nếu chú công bằng lòng, thần muốn gì Tây Thục lập công nghiệp. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Không cần chức tước đại tướng gì cả, thần có thể là một hiệu quý hoặc là mưu sĩ nhỏ nhỏ với trướng ganh tướng cũng được. Chỉ cần chủ công bằng lòng, thần lập tức nhập ngũ. Chủ công, cuộc chiến tranh Nam Bắc sắp đến rồi, Hoàng Chi Chu này nguyện dốc sức vì Tây Thục. Từ Một cười nhạt. Chuyện này ta cần phải xem qua hồ sơ binh sự đã rồi mới quyết định được. Hoàng Chi Chu gật đầu, chắp tay hành lễ với Từ Mục, thân hình có vẻ thất lạc bước về phía trước. Vừa đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam tâm. Chủ công ban đầu thu nhận Hàn Cửu, thu nhận Tôn Quân, còn có Sùng Nghĩa, còn có Lục Khưu, đám người này đều là ngay từ đầu đã giao trọng trách, vì sao Hoàng Chi Chu ta lại không được? Chuyện của phụ thân ta là về Lương Dương ta vốn dĩ không hề hay biết. Mấy năm nay ta vẫn luôn khổ độc chăm chỉ, nếu sống đến đầu bạc trăng long vẫn chỉ là một kẻ áo vải, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Từ Một nhíu mày ngắt lời. Chi Chu, ta đã nói rồi, mấy ngày nữa sẽ trả lời ngươi, được chứ? Trên đường phố dài đã có người chậm rãi vây lại, không ít người nhìn Hoàng Chi Chu có vẻ thất thần kia không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Một đứa trẻ con tưởng rằng Hoàng Chi Chu dám cãi nhau với Thục Vương, thậm chí còn ném một cục đất vào người hắn. Trên chiếc áo bào trắng sạch sẽ lập tức dính đầy vết bẩn. Tùng Huân mua mứt quả trở về, thấy cảnh này cũng giận dữ muốn rút đao xông lên, lại bị Từ Mục vội vàng ngăn lại. Hoàng Chi Chu im bặt lên tiếng, cô độc đứng giữa phố, thân mình khẽ run rẩy. Chủ công à, ta tuy mang thân phận con tin, nhưng 2-3 năm nay đều là ăn gạo thục cháu mà sống. Hoàng Chi Chu không phải người ngoài. Ta biết, cũng sẽ cần nhắc. Sắc mặt Từ Một không đổi, Hoàng Chi Chu khom người vái dài một cái, vạt áo trắng xoay người, trong ánh chiều tà còn sót lại, biến mất ở cuối con phố dài. Thật sự mà nói thì Từ Mục và Giả Chu vẫn luôn tin rằng Hoàng Đạo Sung là một trong những lương vương kia, nên cái việc mà không trọng dụng một cái người tài như Hoàng Chi Chu là cái điều chắc chắn là phải cân nhắc rồi. Vì đối với bản tính của Từ Mục, những cái người mà đi theo hắn toàn là dân áo vải, toàn là những người mà bần cùng cố nông hết, nên Hoàng Chi Chu này xuất thân là một danh gia vọng tộc, mà cha của hắn Hoàng Đạo Sung lại được Từ Mục và Giả Chu nghi ngờ là một trong những lương vương nữa, nên cái việc dè chừng và dè dặt Hoàng Chi Chu này không thể nào trách Từ Mục được. Nhưng với suy nghĩ của Hoàng Chi Chu, chắc chắn là đang rất căm phẫn Từ Mục đây. Không biết rằng suy nghĩ của Hiếu Vinh có đúng thật hay không. Và thêm một lần nữa, ở tập này kế phản gián của Giả Văn Long thật sự là rất tuyệt vời, rất tuyệt diệu. Chúng ta nghe chuyện thì nó rất là bình thường, nhưng mà để mà chúng ta suy nghĩ ra được cái kế như vậy thì chắc chắn Hiếu Vinh không biết là có ai có thể suy nghĩ tới được không. Nhưng mà Giả Văn Long lại nghĩ ra một cái cách phản gián cực kỳ kín kẽ và có thể không có một cái sơ hở nào luôn. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những cái đầu tuyệt đỉnh của những đại mưu sĩ trong thời loạn thế này. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.